Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11161 làm kết thúc đi. Giết sạch các ngươi, nơi này còn có ai có thể ngăn cản ta? Kim Hoa hỏi. Mặc dù người nơi này rất nhiều, nhưng hắn căn bản là không có tôn trọng những người kia, trong mắt hắn, những người kia chẳng qua là đám ô hợp mà thôi, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chân chính phiền phức người chính là trước mặt những người này. Ngươi quá ngây thơ, ngươi thật coi là Vô Âm chết rồi, chính là ngươi có thể chống lại rồi. Vô Âm tâm ma lạnh lùng nói. Hắn là Vô Âm tâm ma, vì lẽ đó hắn rõ ràng hơn. Năm đó Vô Âm là mạnh bao nhiêu. Xem ra, ngươi là đang trì hoãn thời gian a, bất quá vô dụng, liền xem như ngươi hấp thu toàn bộ huyết hà cốc tất cả lực lượng cũng vô dụng, qua nhiều năm như vậy, ta sở dĩ một mực không mở ra huyết hà cốc, một mặt là bởi vì ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, một mặt khác chính là ta một mực tại pha loãng huyết hà cốc bên trong huyết khí, vì lẽ đó ngươi liền xem như hấp thu huyết hà cốc bên trong tất cả lực lượng, ngươi lực lượng cực hạn cũng chính là tôn giả 60 cấp tả hữu tình trạng. Thủ đoạn của ngươi mặc dù có thể để ngươi phát huy ra tôn giả trên 90 cấp thực lực, nhưng đồng dạng, làm ngươi thủ đoạn không có một chút tác dụng nào thời điểm, ngươi thậm chí liền một cái tôn giả 50 cấp người đều so ra kém. Kim Hoa hiểu rất rõ Vô Âm tâm ma thực lực. Những năm gần đây, hắn một mực đem Vô Âm tâm ma tính toán trong đó. Cảnh giới vĩnh viễn không phải duy nhất, Vô Âm tâm ma nói. Nói không sai, ngươi còn có thể kế thừa Vô Âm cường đại kinh nghiệm tác chiến, đáng tiếc. Chỉ cần ngươi sai lầm một lần, ta liền có thể muốn ngươi mệnh. Kim Hoa công kích cũng là đánh qua. Đám người vội vàng vây công. Kim Hoa cũng là nhìn đúng thời cơ, thừa dịp lão Lục phòng ngự thư giãn một khắc này. Trực tiếp quay đầu tập kích. Đang. Lão Kiều trị một mực tại thủ hộ lão Lục, hắn cũng là nháy mắt chặn Kim Hoa công kích, mặc dù thân thể của hắn bị xông bay, nhưng lão Lục cũng kịp phản ứng. Trực tiếp phản kích. Bất quá vẫn là bị Kim Hoa nhẹ nhõm hóa giải. Một đám người ô hợp Kim Hoa cũng là liên tiếp đánh về phía lão Lục, lúc trước hắn còn che giấu mình ý đồ, nhưng bây giờ, hắn căn bản là không che giấu. Không ngừng công kích lão Lục. Bảo hộ lão Lục, hắn muốn trước hết giết lão Lục. Lão Kiều chỉ vội vàng hô. Hả? Hạ Thiên đột nhiên hơi nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, đến mức không đúng chỗ nào, hắn còn nói không được. Kim Hoa nếu quả thật muốn giết lão Lục, hắn hẳn là tìm cơ hội a, mà không phải trực tiếp như vậy bại lộ mình ý đồ, như vậy, hẳn là rất khó thành công mới đúng, đương nhiên, cũng có thể là hư hư thật thật, hư lại thực, kỳ thực hư. Hồng Phượng lo lắng chính là Kim Hoa cố ý để bọn hắn cho là mình muốn công kích lão Lục, sau đó đánh lén người khác. Dù sao Kim Hoa người này quỷ kế đa đoan. Mặc dù hắn thực lực bây giờ tăng cường rất nhiều, nhưng hắn chân chính đáng sợ nhất, mãi mãi cũng là tính toán của hắn. Bất cứ lúc nào, cũng không thể xem thường Kim Hoa. Phốc! Đúng lúc này, đuổi theo Linh Huyết Tôn nháy mắt bị Kim Hoa tập kích. Bất quá Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, chặn Kim Hoa tập kích. Các ngươi coi là, dạng này ngăn cản nhau tổn thương liền có thể gánh vác ta công kích. Kim Hoa cho rằng trước mặt những người này mặc dù tạm thời có thể ngăn cản chính mình, nhưng bọn hắn tiêu hao sẽ phi thường lớn. Chính mình thích ứng vô tình kiếm về sau, sẽ càng ngày càng mạnh. Đối phương sẽ càng ngày càng yếu. Vì lẽ đó kết quả cuối cùng là sẽ không thay đổi. Kim Hoa, ân oán của chúng ta, nên có cái chấm dứt. Linh Huyết Tôn vọt thẳng đi lên. Hắn phi thường dũng mãnh. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ hợp tác với Kim Hoa, lẫn nhau tính toán, hôm nay bọn họ rốt cục có thể đối kháng chính diện. Vậy hôm nay chính là bọn họ một cái duy nhất giải quyết Kim Hoa cơ hội. Kim Hoa người này, làm việc chưa từng lưu hậu hoạn, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào biết rõ quá khứ của hắn, hắn làm qua sự tình các loại. Hắn thấy, lưu lại bất cứ người nào, đều là hậu hoạn. Biết rõ hắn đi qua người, liền có thể biết rõ nhược điểm của hắn. Các ngươi chết ở chỗ này, chính là hoàn mỹ nhất kết cục, danh nhân đường người, chết đều không khác mấy, huyết sắc khu rừng bí mật. Liền sẽ triệt để tòng thần châu bị biến mất. Kim Hoa trong tay vô tình kiếm đẩy ra. Kiếm mang đem mọi người đánh lui. Ta hiểu được, người giết danh nhân đường người, diệt huyết sắc khu rừng người, chính là vì ẩn tàng huyết sắc khu rừng bí mật. Cái kia huyết sắc khu rừng bí mật, hẳn là liền không chỉ huyết hà cốc đơn giản như vậy đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Kim Hoa. Hắn muốn theo Kim Hoa hơi trong lúc biểu lộ nhìn ra chút gì. Ngươi muốn lôi kéo ta? Kim Hoa hiển nhiên là cho rằng Hạ Thiên quá buồn cười. Hắn công vô tâm kế nhiều năm như vậy, làm sao lại bị người khác tính toán đâu? Càng sẽ không cho Hạ Thiên bất luận cái gì một tia biểu lộ. Nếu ngươi đã cho là chúng ta chết chắc, vậy tại sao không dám nói cho chúng ta biết đâu? Chẳng lẽ nói, thực lực ngươi bây giờ trèo trống không được bao lâu, vì lẽ đó ngươi lo lắng chúng ta từ nơi này chạy thoát, sẽ để lộ tin tức? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Thiên, thu hồi ngươi phép khích tướng đi, những này đối ta vô dụng. Kim Hoa giống như là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Hắn nhưng là một cái phi thường người tinh minh. Làm sao lại bên trong Hạ Thiên phép khích tướng đâu? Trên thực tế, Hạ Thiên dùng cũng không phải phép khích tướng, mà là muốn nhìn một chút Kim Hoa phản ứng, hiện tại hắn đã thấy. Huyết sắc khu rừng bí mật không phải chỉ huyết hà cốc, Hồng Phượng nói. Ân. Xem ra, ngươi là muốn giết người diệt khẩu a? Hạ Thiên thả mấy đạo đưa tin phù. Vô dụng, Hạ Thiên, ngươi đưa tin phù là không bay ra được. Kim Hoa quát lớn. Hạ Thiên, huyết hà cốc mặc dù mặt ngoài chỉ là một cái bình thường hẻm núi, nhưng trên thực tế, nơi này có vô âm năng lực bao phủ, bất kỳ cái gì đưa tin phù đều truyền không đi ra vô âm tâm ma nhắc nhở. Nói cách khác, trừ giết hắn bên ngoài, chúng ta không có đường, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, hoặc là chúng ta chết, hoặc là hắn chết, bất quá không phải ta đả kích ngươi, nhìn tình huống hiện tại, khẳng định là chúng ta chết, nếu như các ngươi muốn sống lâu một đoạn thời gian, có thể bây giờ chọn lựa chạy trốn, bất quá hắn thu được huyết sắc phương nguyện, không quản các ngươi chạy trốn tới địa phương nào. Hắn đều có thể chính xác định vị đến vị trí của các ngươi. Vô âm tâm ma nhìn thoáng qua Hạ Thiên đám người. Hắn nói cho mọi người chính là khó nhất tin tức. Trước mặt Kim Hoa, không phải bọn họ có thể chống lại. Bất quá là không phản kháng, bọn họ kết quả cũng giống nhau. Chúng ta sống lâu như vậy, chạy lâu như vậy, hiện tại đã không muốn lại chạy. Lão Kiều Trị nhìn xem trước mặt Kim Hoa, chúng ta hôm nay, ngay ở chỗ này làm kết thúc đi. Nương theo lấy Lão Kiều Trị thanh âm rơi xuống. Huynh đệ bọn họ mấy cái, vọt thẳng đi lên. Kim Hoa khóe miệng có chút dương lên. Tốt, Lão Kiều Trị, ta hôm nay liền để các ngươi giải thoát. 3. Trên đầu của hắn huyết sắc phương miện quang mang đại thịnh. Không tốt, lui lại, tất cả mọi người lui lại, vô âm tâm ma la lớn. Có thể Lão Kiều Trị bọn người cũng không có lui lại. Hệ thống. Đồng nhân gamer xưng bá dị giới, mời các bác vào đọc. Hết chương 11161. Chương 11162 kiếm quỷ kế hoạch. Cẩn thận, Hạ Thiên vội vàng sử dụng nhật chi pháp tắc cùng thổ chi bản nguyên đi giúp Lão Kiều Trị bọn họ tiến hành ngăn cản công kích, tại trước mặt của bọn hắn chuẩn bị từng tầng phòng ngự. Đáng tiếc, những này phòng ngự chỉ là giúp bọn hắn chặn một chút tổn thương. Huyết sắc phương miện lần này bạo phát đi ra tổn thương. Lực xuyên thấu quá mạnh. Mà lại Lão Kiều Trị bọn người, từng cái thấy chết không sờn, bọn họ căn bản cũng không có mảy may muốn lui lại cùng né tránh ý tứ. Huynh đệ mấy người, biến thành một đạo lưu quang, phảng phất là hợp thể đồng dạng, vọt thẳng hướng Kim Hoa. Huynh đệ bọn họ mấy cái đang liều mạng. Mà lại lần này, bọn họ thấy chết không sờn. Quả nhiên là ngạnh hán, vô âm tâm ma vốn là dự định tuần tự lui, nhưng khi hắn nhìn thấy Lão Kiều Trị những người này xông đi lên thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đi theo xông tới. Lên! Hạ Thiên không do dự. Cùng một thời gian đem công kích của mình đánh ra ngoài. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Giới Vương Quyết pháp tắc. Thiên Hàn Kiếm. Ương một chỉ. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, đem công kích của mình đánh ra ngoài. Phốc! Xông vào đội ngũ phía trước nhất Lão Kiều Trị, đem công kích của mình đánh đi ra về sau, hắn cũng là dùng thân thể của mình cùng phòng ngự mạnh nhất chặn trước mặt công kích. Đáng tiếc, hiện tại Kim Hoa công kích đã không phải là dễ ngăn cản như vậy. Phốc, Lão Kiều Trị thân thể vỡ nát. Chết hết cho ta đi, Kim Hoa la lớn. Lần này, hắn muốn triệt để giải quyết hết nơi này tất cả phiền phức. Oanh! Linh huyết tôn công kích đánh đi ra về sau, hắn cũng là toàn lực phòng ngự, ngăn tại các huynh đệ phía trước. Kết quả, hắn cùng lão Kiều trị hạ chàng đồng dạng. Tử vong. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn huynh đệ. Từng cái xông tới, bọn họ đem công kích của mình đánh về phía trước, đồng thời bọn họ cũng dùng thân thể của mình cùng phòng ngự mạnh nhất ngăn tại phía trước, cho phía sau huynh đệ tranh thủ cơ hội. Phốc. Áo giáp. Kim hoa áo giáp xuất hiện vết rạn. Huynh đệ bọn họ mấy cái dùng tính mạng của mình phá vỡ kim hoa áo giáp. Ương một chỉ. Hạ Thiên công kích nháy mắt ấn mở kim hoa áo giáp. Vỡ vụn. Kim hoa áo giáp màu đỏ ngòm tại phá vỡ một nháy mắt, Hạ Thiên cũng không có bỏ qua cơ hội này, trực tiếp giết đi lên. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Kim hoa trong tay vô tình kiếm trực tiếp chém xuống. Phốc. Vô âm tâm ma chặn một kích này, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt kim hoa. Vô âm. Trong nháy mắt này, mới là kim hoa dễ dàng nhất trúng chiêu thời điểm. Vì lẽ đó hắn hiện tại phóng thích vô âm mới có thể tốt hơn khống chế lại kim hoa. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng đã đầy đủ Hạ Thiên công kích. Kim hoa cánh tay nháy mắt bị Hạ Thiên chém bay. Đồng thời, Hồng Phượng công kích đem kim hoa mặt khác một cánh tay chặt đứt, hắn chính là vì phòng ngừa kim hoa sử dụng hai đầu cánh tay đem vô tình kiếm tiếp trở về. Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu cuồng nện chính mình lực lượng pháp tắc, không cho kim hoa bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Vô âm tâm ma thân thể bị đánh mở hai nửa, hắn tạm thời không có truy kích năng lực. Nhìn xem vô tình kiếm ở trên trời bên trong ném đi. Người muốn chết. Kim hoa thân thể cũng là nháy mắt vọt lên, đồng thời hắn nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra bản thân hai tay, muốn đi tóm lấy vô tình kiếm, hắn cái kia vỡ vụn ra áo giáp cũng là bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, theo dưới chân vị trí bắt đầu ngưng tụ. Một chút hướng lên. Phốc. Hạ Thiên một đoàn lực lượng đem vô tình kiếm đánh bay, đồng thời lần nữa chạm tại kim hoa cánh tay chỗ, Hồng Phượng công kích càng là bắt đầu trực tiếp cắt chém. Không ngừng công kích kim hoa vết thương. Hạ Thiên, ngươi là không thắng được ta, khôi giáp của ta lập tức liền có thể lấy hoàn toàn khôi phục, ngươi đã không có lần thứ hai phá vỡ ta áo giáp. Năng lực kim hoa cũng là lần nữa xông về vô tình kiếm, chỉ cần hắn có thể bắt lấy vô tình kiếm, vậy hắn khôi phục tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Áo giáp càng là trực tiếp khôi phục. Chúng ta tại cùng thời gian thi chạy A. Hồng Phượng cảm khái nói. Nhất định phải tại khôi giáp của hắn khôi phục phía trước đem hắn đánh chết, nếu không khôi giáp của hắn xuất hiện, chúng ta muốn giết hắn liền khó như lên trời. Hạ Thiên nhìn lên bầu trời bên trong vô tình kiếm, hắn nhất định phải dùng vô tình kiếm câu dẫn kim hoa, sau đó tìm kiếm tất sát nhất kích cơ hội. Hiện tại vì tiện xuất thủ, kim hoa khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Vì lẽ đó hắn chặn đánh giết kim hoa, liền nhất định phải tại kim hoa bất cần nhất một khắc này. Hạ Thiên, người bây giờ đơn giản chính là muốn kéo dài thời gian, tìm kiếm ta sơ hở, đáng tiếc ngươi vẫn là kém quá xa, ta căn bản cũng không có nhược điểm. Kim hoa người này, phi thường giỏi về phỏng đoán lòng người, Hạ Thiên tất cả tâm tư đều phảng phất là bị hắn xem thấu đồng dạng. Hạ Thiên không nói nhảm. Giải quyết hết kim hoa. Bọn họ liền thắng. Hắn còn có cơ hội đem lão Kiều trị bọn họ tàn hồn thu nạp, nhưng nếu như thua, vậy bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, kể cả hắn. Một trận chiến này, hắn không có đường lui. Phốc. Kim hoa thân thể đã vào tới vô tình kiếm trước mặt, đồng thời hắn cũng thúc đẩy sinh trưởng ra cánh tay của mình. Mắt thấy, hắn tay sắp bắt được vô tình kiếm. Hưu. Lần này, Hạ Thiên công kích cũng không phải là hắn cánh tay, mà là kim hoa thân thể, thiên hàn kiếm nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Hồng Phượng công kích cũng là trong cùng một lúc đuổi theo. Hủy diệt. Đây chính là Hạ Thiên tìm kiếm cơ hội. Làm kim hoa tay phải bắt được vô tình kiếm một khắc này, chỉ có không phải mấy giây, là kim hoa lực phòng ngự yếu nhất thời điểm, cũng là hắn tất cả lực chú ý đều trên người vô tình kiếm thời điểm, ở thời điểm này, chính là Hạ Thiên cơ hội. Kim hoa, đi chết đi. Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Lần này, hắn muốn triệt để giết chết kim hoa. Hạ Thiên, người thua. Kim hoa tay đã giữ tại vô tình kiếm phía trên, hắn kỳ thật đã sớm biết Hạ Thiên ý đồ, nhưng hắn lại như cũ đi nắm chặt vô tình kiếm, bởi vì chỉ cần hắn bắt lấy vô tình kiếm, vậy cái này hết thảy liền kết thúc. Hắn tốc độ khôi phục sẽ so Hạ Thiên phá hư càng nhanh. Đây chính là vô tình kiếm năng lực. Không tốt. Vô âm tâm ma nhìn thấy kim hoa bắt lấy vô tình kiếm thời điểm, sắc mặt của hắn biến thành phi thường khó coi. Phốc! Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa đem Kim Hoa cánh tay chém bay. Hắn đã sớm dự đoán trước Kim Hoa dự phán, Kim Hoa muốn bắt lấy Vô Tình kiếm khôi phục, hắn sát chiêu cũng đã sớm chuẩn bị xong. Trước hết để cho Kim Hoa thụ thương, lại chém dụng Kim Hoa cánh tay. Dạng này Kim Hoa tốc độ khôi phục liền theo không kịp. Hạ Thiên, đem Bách Xuyên thần hồn thả ra, trợ giúp hắn nắm chặt Vô Tình kiếm. Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Kiếm quỷ Hạ Thiên sững sờ. Ta không có bị khống chế, ta làm tất cả những thứ này, cũng là vì Bách Xuyên, chỉ có ta làm như vậy, hắn mới có thể trưởng khống Vô Tình kiếm. Kiếm quỷ nói. Cái này, vĩnh viễn đừng nói cho hắn chân tướng. Kiếm quỷ thanh âm dần dần biến mất. 3. Hạ Thiên đem Bách Xuyên thần hồn phóng ra, nguyên bản tàn hồn Bách Xuyên, nhục thân bắt đầu dần dần đoàn tụ. Đồng thời, Vô Tình kiếm ta ở trong tay của hắn. Bách Xuyên trùng sinh. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Hết chương 11162. Chương 11163 ngươi là ai cũng cứu không được. Kiếm quỷ tại chém giết Bách Xuyên thời điểm, cố ý đem Bách Xuyên huyết khí hấp thu lên đến, hắn đã sớm biết chính mình nhất định sẽ bị Kim Hoa đánh chết, hóa thành kiếm hồn, vì lẽ đó hắn đem Bách Xuyên huyết khí chứa đựng tại Vô Tình kiếm bên trong. Hiện tại, Bách Xuyên thần hồn xuất hiện thời điểm. Kiếm quỷ bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng Bách Xuyên thân thể. Hắn làm nhiều như vậy, chính là vì Bách Xuyên trùng sinh giờ khắc này. Có thể tay cầm Vô Tình kiếm, một cái có kiếm hồn Vô Tình kiếm, mà lại đi qua kiếm quỷ sự tình về sau. Bách Xuyên cũng có Vô Tình cái kia một mặt. Hắn cũng có thể chân chính trưởng khống Vô Tình kiếm. Hạ Thiên, ghi nhớ lời hứa của chúng ta, vĩnh viễn đừng nói cho hắn chân tướng. Kiếm quỷ thanh âm dần dần biến mất. Cái gì? Kim Hoa nhìn thấy Bách Xuyên một khắc này, trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Đồng thời, trên người hắn áo giáp lại xuất hiện, áo giáp màu đỏ ngòm xuất hiện một khắc này, thân thể của hắn hóa thành huyết sắc cự nhân, hắn công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra, lần này, hắn muốn triệt để hủy diệt trước mặt những người này. Cẩn thận Vô Âm Tâm Ma hô. Phốc. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên, thân thể của bọn hắn bị xông bay ra ngoài, mặc dù đã mất đi Vô Tình kiếm, nhưng bây giờ Kim Hoa mạnh như nhau hung hãn, không quản là lực công kích của hắn vẫn là lực phòng ngự, đều là vô cùng khủng bố. Bạch. Kim Hoa thân thể khổng lồ kia vọt thẳng hướng Bách Xuyên. Hiện tại Bách Xuyên, ngay tại một lần nữa ngưng tụ thân thể, để thân thể cùng thần hồn hợp hai làm một, mặc dù quá trình này cần thời gian không dài, nhưng cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Không tốt, Hạ Thiên muốn qua, nhưng đã tới đã không kịp. Đúng lúc này, Vô Âm Tâm Ma hoàn toàn khôi phục, hắn trực tiếp đem Bách Xuyên cứu đi. Các ngươi đều phải chết. Kim Hoa triệt để phẫn nộ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị trước mặt mấy người này làm bị thương loại tình trạng này. Liền Vô Tình kiếm đều bị cướp đi. Mà lại Bách Xuyên thế mà còn có thể phục sinh, lấy thông minh của hắn tự nhiên minh bạch đây là kiếm quỷ lưu lại một tay. Hồng Phượng một kích. Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh tới. Kim Hoa cũng là một bàn tay trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên tránh thoát, nhưng vẫn là bị mạnh mẽ cơn lốc quét bay ra ngoài. Trốn, Hạ Thiên hô. Vô Âm Tâm Ma cũng là ngay lập tức mang theo Bách Xuyên chạy trốn, đây là bọn họ lật bàn cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua hiện tại thừa cơ cướp được Vô Tình kiếm, nếu như có thể cướp được Vô Tình kiếm lời nói, vậy hắn phần thắng cũng sẽ cao hơn, có thể hắn cũng minh bạch, hiện tại Bách Xuyên trạng thái này, Vô Tình kiếm cũng không phải là tốt như vậy cướp, mà lại một khi hắn động Bách Xuyên, Hạ Thiên liền sẽ thay đổi đầu mâu, thẳng hướng hắn. Hạ Thiên là đến cỡ nào không đơn giản, hắn đã thấy. Có thể nói, tại hắn trong tiềm thức, trừ năm đó Vô Âm bên ngoài, Hạ Thiên hẳn là đáng sợ nhất một người. Mặc dù hắn trong trí nhớ cao thủ có rất nhiều, nhưng hắn thấy, những vị cao thủ kia, đều là rất dễ dàng giải quyết, ngược lại là Hạ Thiên. Cái này còn chưa tới tôn giả cảnh giới người, là khó đối phó nhất. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, hắn có huyết sắc phương miện, năng lực của ta đều bị hắn áp chế. Vô Âm Tâm Ma hô. Oanh! Hạ Thiên nhìn thấy Kim Hoa công kích lập tức liền muốn công kích đến Vô Âm Tâm Ma. Hắn cũng là nhanh chóng hướng về tới. Hồng Phượng đem Hạ Thiên bao vây lại. Kim Hoa một kích trực tiếp đem Hạ Thiên trùng điệp đập xuống. Phốc. Khoe khoang máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra, thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Không được, ta không thể mất đi ý thức, bằng không bọn hắn liền chết vô ích. Hạ Thiên cắn nát đầu lưỡi của mình. Bạch. Thân thể của hắn nháy mắt né tránh. Tránh thoát Kim Hoa đánh tới lần công kích thứ hai. Vô Âm Tâm Ma cũng là bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Nhưng Kim Hoa theo sát phía sau các ngươi là trốn không thoát, hắn không có khả năng nhanh như vậy dung hợp vô tình kiếm, ta có rất nhiều thời gian giết chết các ngươi. Hạ Thiên, tiếp lấy Vô Âm Tâm Ma cảm nhận được sau lưng đánh tới công kích. Vô Âm Tâm Ma thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời Hạ Thiên tiếp nhận Bách Xuyên thân thể. Xâm La Vạn Tượng, thu. Bách Xuyên như cú tại tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có thu lại? Hạ Thiên lập tức sững sờ, bình thường đến nói, hắn hẳn là có thể đem Bách Xuyên thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong a, như vậy, cơ hội của bọn hắn càng lớn hơn. Không được, vô tình kiếm lực lượng quá mức nghịch thiên, Xâm La Vạn Tượng hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ gánh chịu loại này kinh khủng vũ khí, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng kịp phản ứng. Hắn không nói nhảm. Mang theo Bách Xuyên xoay người chạy. Huyết độn. Thân thể của hắn biến thành huyết hồng sắc, trên thân mạch máu từng cây vỡ ra. Bạch. Kim Hoa thân thể khổng lồ kia đằng sau cũng xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, hiện tại Kim Hoa nhìn qua giống như là một cái huyết sắc con rơi đồng dạng. Nhanh chóng đuổi hướng Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên không ngừng ném lực lượng pháp tắc, nhưng những lực lượng này trực tiếp bị Kim Hoa xuyên thấu tới. Ngươi là trốn không thoát, Kim Hoa ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Bách Xuyên ném ra ngoài, chính hắn thì là xông về Kim Hoa. Ương một chỉ. Kim Hoa công kích cũng đánh hạ. Hai người điểm công kích cùng một chỗ thời điểm. Hạ Thiên cảm giác, cánh tay của mình đã vỡ vụn, mặc dù ương một chỉ giúp hắn tháo bỏ xuống 90 lực lượng, nhưng còn lại cái kia 10 lực lượng cũng không phải thân thể của hắn có thể kháng trụ. Lại là chiêu này, Kim Hoa một cước trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay. Không có phản ứng Hạ Thiên. Mà là đuổi hướng Bách Xuyên nơi đó. Ngăn cản hắn Hạ Thiên hô. Thân thể của hắn tạm thời đã không động được, toàn thân trên dưới liền không có bất kỳ chỗ nào là không đau. Bất quá Kim Hoa đang phi hành thời điểm. Thân thể hiển nhiên là nghiêng về một cái. Vừa mới Hạ Thiên cái kia một chỉ. Cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Vô Âm Tâm Ma cũng là xông lại, đem công kích của mình đánh ra, muốn ngăn lại Kim Hoa. Kim Hoa công kích đem Vô Âm Tâm Ma đá bay. Lần nữa đuổi hướng Bách Xuyên. Lần này, không ai có thể ngăn cản Kim Hoa. Bị hắn đuổi kịp, Bách Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ, kiếm quỷ tất cả kế hoạch cũng sẽ tan thành bọt nước. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, ta nói qua, ngươi là ai cũng cứu không được. Kim Hoa đã đuổi kịp Bách Xuyên. Hắn công kích. Trong cùng một lúc đánh tới, một kích này, hắn muốn triệt để hủy diệt Bách Xuyên, thu hồi vô tình kiếm. Bách Xuyên Hạ Thiên toàn thân run rẩy đứng lên. Hắn muốn chạy tới, cũng không có chạy mấy lần, xương cốt của hắn toàn bộ đoạn, thân thể cũng lần nữa ngã xuống, Hồng Phượng thay hắn ngăn cản mấy lần chí mạng thương hại, hiện tại cũng là tàn tạ không chịu nổi. Tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc thể nghiệm được tuyệt vọng. Mắt thấy. Bách Xuyên sẽ chết dưới một kích này. Oanh! Kim Hoa công kích như ngừng lại nơi đó, một thân ảnh xuất hiện tại Bách Xuyên phía trước, một cái tay liền chặn Kim Hoa công kích. Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Hết chương 11.163. Chương 11.164 kết thúc. Thiên Long. Lúc này ngăn tại người nơi này chính là Thiên Long. Thiên Long, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Kim Hoa nhìn thấy Thiên Long thời điểm, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản ta là muốn rời đi, bất quá ai bảo ta còn có một chút nhớ thương đâu, Thiên Long thản nhiên nói. Oanh! Kim Hoa hai lần công kích đánh hạ. Đồng dạng bị Thiên Long ngăn lại. Oanh oanh oanh! Kim Hoa một kích tiếp lấy một kích đánh hạ, nhưng cuối cùng đều bị Thiên Long ngăn lại. Thiên Long, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Kim Hoa trên nắm tay tụ tập lực lượng vô tận, một kích này lực lượng so trước đó mạnh mấy lần. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại kim hoa thân thể bên cạnh ngươi tựa hồ lộ ra sơ hở. Một cước. Trực tiếp đá vào kim hoa đầu lâu phía trên. Đem kim hoa đá bay chéo ra ngoài. Tiểu mã ca xuất hiện. Đồng thời, một đạo kiếm mang rơi xuống, trực tiếp đâm vào kim hoa ngực chỗ. Xem ra, Hạ Thiên ở trên người hắn lưu lại rất sâu tai họa ngầm. A Doãn nhiếp một kiếm này, trực tiếp đem kim hoa đánh bay ra ngoài. Đạp. Hạ Thiên run rẩy đứng lên. Vô âm tâm ma cũng đứng lên. Tiểu tử thúi, kim hoa nói không sai, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, vậy ngươi ai cũng cứu không được, ngươi chỉ có thể nhìn bọn họ chết, mà lại là chết vô ích, bọn họ cho ngươi tranh thủ thời gian, không đáng một đồng. Thiên Long mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ta Hạ Thiên việc cần phải làm, liền nhất định sẽ làm được, ta Hạ Thiên muốn bảo vệ người, liền nhất định muốn thủ hộ, ta Hạ Thiên muốn giết người, liền nhất định muốn giết. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt huyết hồng. Phía sau hắn, xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Một cái phảng phất có thể khai thiên tịch địa thần minh. Làm thân ảnh này xuất hiện một khắc này. Đỉnh thiên lập địa. Hạ Thiên thân thể trở nên vô cùng to lớn, tất cả xung quanh đều muốn thần phục. Cái gì, đây là kim hoa nhìn thấy cái này hư ảnh thời điểm, trên thân bắt đầu run rẩy. Không được, ta không thể mê thất chính mình. Hạ Thiên nháy mắt khôi phục thần trí. Phía sau hắn hư ảnh cũng đi theo biến mất. Đồng thời, thân thể của hắn biến thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng trước mặt kim hoa. Không thể lưu ngươi. Kim hoa nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng hư ảnh biến mất, hắn cũng là ngay lập tức vọt lên, hắn nhất định phải diệt sát Hạ Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí so với hắn diệt sát Bách Xuyên càng thêm sốt ruột. Phốc, đạo lưu quang này xuyên thấu kim hoa thân thể. Hắn cái kia phòng ngự vô địch áo giáp, đồng thời không thể bảo vệ hắn. Tại sao có thể như vậy? Kim hoa trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. 3. Doãn nhiếp rơi vào Bách Xuyên bên người, một đạo kiếm ý rơi vào đến Bách Xuyên thể nội. Sau đó Bách Xuyên nắm lấy vô tình kiếm tay, trực tiếp giơ lên giải quyết. Thiên Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên đi con đường nào, chính ngươi cân nhắc, thế giới này rất lớn, cao thủ rất nhiều, ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu. Ba người biến mất. Ta muốn giết các ngươi. Kim hoa công kích lần nữa giết tới đây. Phốc. Một đạo kiếm mang hiện lên. Kim hoa thân thể một phân thành hai. Bởi vì mở ra thân thể của hắn chính là vô tình kiếm. Bách Xuyên một kích. Đem kim hoa mở ra. Không, không phải là dạng này. Kim hoa trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Huyết sắc phương miện. Thần hồn của hắn. Vô âm tâm ma cùng Hạ Thiên trong cùng một lúc xông tới. Vô âm tâm ma trực tiếp đem huyết sắc phương miện cướp đi, Hạ Thiên thì là nhanh chóng đi thu kim hoa thần hồn, bất quá vô tình kiếm uy lực quá mạnh, Hạ Thiên thu đến kim hoa hồn phách một khắc này, chỉ lấy một sợi tàn hồn. Chúng ta thắng. Hạ Thiên nhìn về phía kim hoa thi thể. Ai? Lão thất thở dài một hơi. Huyết sắc thất hủy. Hiện tại chỉ có hắn còn tại, mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng hồn phách của hắn vẫn là đầy đủ hết. Hạ Thiên Bách Xuyên hét lớn một tiếng. Đồng thời vô tình kiếm đối không khí vung lên. Một cái vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy xuất hiện một khắc này, xung quanh tản mát hồn phách trực tiếp bị càn quét đi ra. Lão Kiều trị bọn họ sáu cái thần hồn bắt đầu xuất hiện. Thu Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đem Lão Kiều trị thần hồn của bọn hắn thu vào. Mặc dù thần hồn của bọn hắn đều hứng chịu tới trọng thương, nhưng cuối cùng là thu hồi lại, về sau tiến hành an dưỡng, bọn họ vẫn là có thể khôi phục. Kết thúc. Cùng một thời gian, Bách Xuyên đem vô tình kiếm chỉ hướng vô âm tâm ma, còn giống như có ngươi. Không sai. Kim hoa đã chết. Còn lại chính là vô âm tâm ma. Bọn họ phía trước mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ cùng chung địch nhân đã chết, vậy bọn hắn liền không còn là quan hệ hợp tác. Chờ một chút, Hạ Thiên rơi vào Bách Xuyên bên người đều kết thúc. Bách Xuyên buông xuống vô tình kiếm. Vô âm tâm ma cũng là thở dài một hơi. Hạ Thiên, ta không muốn cùng ngươi là địch, thu hoạch được huyết sắc phương miện về sau, ta liền tự do, mặc dù ta hiện tại còn không thể xem như một con người thực sự, nhưng không bao lâu, ta liền sẽ trở thành con người thực sự, mặc dù ta sẽ đi đến ma đường, nhưng ta giống ngươi cam đoan, ta tuyệt không dựa vào giết người đến để thăng tu vi. Hắn không muốn cùng Hạ Thiên đứng tại mặt đối lập. Chuyện lần này, hắn đã thấy Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như Kim Hoa không phải trêu chọc Hạ Thiên, Kim Hoa là tuyệt đối sẽ không thất bại. Tốt, ta nhớ kỹ, bất quá ta còn cần ngươi giúp một chút, Hạ Thiên nói. Gấp cái gì, Vô Âm Tâm Ma hỏi. Ta không muốn huyết sắc khu rừng sinh linh đồ thán, Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, ngươi nói là phía ngoài tiên thú đi, ta sẽ đem bọn họ chạy về bọn hắn địa phương. Vô Âm Tâm Ma biến mất ngay tại chỗ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Thân thể của hắn ngã xuống. Một cỗ dã rời cuốn tới. Hạ Thiên bách xuyên nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ta không thể giúp ngươi, bách xuyên nói. Có chuyện phải đi, Hạ Thiên nói. Sư huynh mặc dù phản bội ta, nhưng ta lục soát thần hồn của hắn, phát hiện một đầu tin tức, bên trong ghi chép sư môn ta sự tình, ta muốn đi một chuyến, bách xuyên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hạ Thiên muốn nói cho bách xuyên. Sư huynh hắn không có phản bội hắn, hết thảy cũng là vì hắn. Có thể cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Kiếm quỷ dùng tính mạng của mình thành toàn bách xuyên, nếu như hắn nói cho bách xuyên chân tướng lời nói, cái kia kiếm quỷ làm hết thảy liền tất cả đều là vô dụng. Hồng Phượng, ta vừa vặn giống nhìn thấy đằng sau ta có đồ vật gì, tại ta mê thất chính mình về sau, phía sau của ta xuất hiện một loại nào đó lực lượng thần bí, Hạ Thiên nói. Ta thấy được, Hồng Phượng nói. Là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Ta nói không rõ ràng, bất quá Kim Hoa hẳn phải biết, mà lại hắn còn biết rất nhiều chúng ta muốn biết bí mật, Hồng Phượng nhắc nhở. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Hết chương 11164. Chương 11165 trở thành anh hùng. Thẩm vấn Kim Hoa. Đây mới là trọng yếu nhất. Lần này huyết hà cốc chi chiến đã kết thúc. Hắn thu hoạch lớn nhất chính là Kim Hoa thần hồn. Bất quá, bọn họ lần này bắt được chỉ có Kim Hoa một phần nhỏ thần hồn, đến mức có thể tìm tới tin tức gì, vậy phải xem mệnh. Giao cho ngươi, Hạ Thiên nằm ở nơi đó. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Quá mệt mỏi. Ầm ầm. Đúng lúc này, huyết hà cốc bắt đầu mưa. Huyết hà cốc nơi này, bởi vì lâu dài huyết khí ngút trời, lại thêm phía trên là huyết sắc quần vùng, vì lẽ đó căn bản lại không tồn tại trời mưa khả năng. Nước mưa đại biểu cho vạn vật khôi phục, xem ra huyết hà cốc huyết khí triệt để biến mất, A Hồng Phượng cảm khái nói. Sinh cơ cũng đem lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Dần dần, thiên địa vạn vật bắt đầu xuất hiện, nguyên bản cái gì thực vật đều không có, huyết hà cốc cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra thực vật, cỏ cây, sinh trưởng tốc độ cũng rất nhanh. Đây là thiên địa dị tượng một trong. Đại biểu cho cái nào đó trọng bảo chi địa kết thúc về sau, động lại vạn vật chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra hiện tượng. Vì lẽ đó, thấy cảnh này thời điểm, huyết hà cốc những người này cũng tất cả minh bạch. Kết thúc, bọn họ xông vào huyết hà cốc đến, muốn tìm kiếm bảo vật, kết quả cuối cùng, bảo vật cùng bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngược lại là chết không ít người. Tất cả tranh đấu đều là bởi vì lợi ích. Hiện tại không có lợi ích, người nơi này cũng liền không đánh, mà lại tại Kim Hoa tử vong một khắc này, nơi này những cái kia huyết sắc khô lâu cũng tất cả đi theo biến mất. Chiến đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, có người tử vong, liền có người sống, liền sẽ có thu hoạch. Đối với nơi này rất nhiều người mà nói, bọn họ tiến vào nơi này, cũng không phải là vì vô tình kiếm, cũng không phải vì cái gì vô âm truyền thừa. Bọn họ chỉ là vì lịch luyện chính mình, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì khác bảo vật, nơi này chỉ cần có người chết, bọn họ trữ vật trang bị. Vũ khí của bọn hắn liền sẽ rơi xuống trong tay người khác. Đây cũng là một loại thu hoạch. Tiên thú, không tốt, có số lớn tiên thú xông tới, chúng ta ở bên ngoài người đưa tin phù cũng bay vào, bên ngoài ngay tại gặp số lớn tiên thú tập kích. Xem ra Hạ Thiên phía trước nói là sự thật, bên ngoài thật xảy ra chuyện. Lúc đó chúng ta còn cho rằng Hạ Thiên là muốn độc chiếm bảo tàng, hiện tại xem ra, thật sự là quá buồn cười. Đúng vậy a, chúng ta tự cho là thông minh, hiện tại tốt, bên ngoài tất cả đều là tiên thú, liền xem như chúng ta giết ra ngoài, cũng là giết tới tiên thú trong bầy, dê vào miệng cọp a. Hiện tại nơi này người tu luyện mới phản ứng được, phía trước Hạ Thiên là cho bọn họ chạy đi, đối kháng tiên thú cơ hội. Nhưng khi đó bọn họ không tin Hạ Thiên. Hiện tại đi ra ngoài, đã hơi trễ. Đại nhân, bên ngoài có một cao thủ, ngay tại xua đuổi tiên thú, thật giống như là muốn đi bắt vương. Người bên ngoài cũng là bắt đầu đưa tin tiến đến. Có cao thủ, chẳng lẽ là Hạ Thiên những người kia lập tức nghĩ đến điểm này. Đại nhân, bất kể có phải hay không là Hạ Thiên, chúng ta đều muốn nói thành là Hạ Thiên một tên thủ hạ nhắc nhở. Hả? Bởi vì hiện tại người nơi này đều biết Hạ Thiên là đúng, chính bọn hắn là sai, hẳn là sớm một chút nghe Hạ Thiên lời nói, hiện tại nếu như dùng Hạ Thiên danh tự dựng cờ lớn lên lời nói, vậy trong này người liền sẽ đem hắn xem như chúa cứu thế, sau đó đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài, chỉ có tất cả mọi người cùng một chỗ giết ra ngoài, chúng ta mới có sống sót cơ hội. Ý kiến hay a? Cái kia thuộc hạ phải. Rất nhanh, đội ngũ bên trong liền bắt đầu truyền. Hạ Thiên là cứu vớt mọi người đại anh hùng. Hiện tại Hạ Thiên ngay tại giết ra ngoài, muốn đi bắt giết tiên thú vương giả, cứu vớt mọi người. Mọi người cùng nhau lao ra a, đi theo Hạ Tiên sinh bước chân, chúng ta đánh lui những này tiên thú, đoạt lại địa bàn của chúng ta. Giết a, Hạ Tiên sinh là sẽ không sai, hắn đã cứu chúng ta đã rất nhiều lần, kể cả phía trước đánh tan vô âm tâm ma, để những tâm ma này biến mất, để chúng ta khôi phục bình thường. Cuối cùng huyết sắc xương khô cũng là Hạ Tiên sinh đánh tan địch nhân biến mất. Các huynh đệ, Hạ Tiên sinh chính là cứu vớt chúng ta toàn bộ huyết sắc khu rừng anh hùng, hắn hẳn là tiến vào danh nhân đường, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Huyết Hà Cốc bên trong những cao thủ này từng cái bắt đầu hưng phấn lên, mặc dù lần này Huyết Hà Cốc sự kiện, chết rất nhiều người, nhưng có thể sống sót, đều là cao thủ chân chính, mà lại kinh nghiệm tác chiến cũng là biến thành càng thêm phong phú. Bọn họ đồng tâm hiệp lực. Cái kia lực sát thương thế nhưng là phi thường khủng bố. Hiện tại bọn hắn có một cái cùng tín ngưỡng. Đó chính là Hạ Thiên. Đây chính là bọn họ hy vọng sống sót. Ta như thế nào nghe được có người gọi ta danh tự a, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Hạ Thiên đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn danh tự. Là nhân loại nơi đó, bọn họ tạo thành liên quân giết ra ngoài, vì càng có lực ngưng tụ cùng khí thế, bọn họ đem ngươi xem như là tín ngưỡng. Mà lại một mực tại ca tụng ngươi. Hồng Phượng đáp lại nói. Ca tụng ta, Hạ Thiên sững sờ. Đúng vậy a, bọn họ biện pháp này rất có hiệu quả, hiện tại người nơi này, lực ngưng tụ phi thường mạnh, chỉ cần vô âm tâm ma có thể bắt vương, vậy cái này chi đội ngũ rất nhanh liền có thể cùng huyết sắc khu rừng phía ngoài đội ngũ tụ hợp, đến lúc đó mặc dù sẽ chết không ít người, nhưng cuối cùng chiến thắng nhất định là nhân loại. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Kim Hoa bên kia thế nào? Hạ Thiên hỏi. Miệng rất cứng, tựa hồ có một loại nào đó phong ấn tại, hoàn toàn không chịu mở miệng, bất quá tin tức tốt là, thần hồn của hắn ngay tại bản thân khôi phục, phía trước lo lắng hắn sẽ mất đi rất nhiều ký ức, nhưng hiện tại xem ra, hắn những cái kia mất đi ký ức hẳn là có thể dần dần khôi phục, nói cách khác, chúng ta lần này xem như bắt đến một cái hoàn chỉnh Kim Hoa, chỉ cần cậy mở miệng của hắn, vậy chúng ta liền có thể theo trên người hắn biết rõ rất nhiều bí mật. Hồng Phượng cảm thấy, đây là một tin tức tốt. Đi qua bọn họ cùng Kim Hoa giao thủ, bọn họ đã biết rõ Kim Hoa trên thân có rất nhiều bí mật. Chỉ cần bọn họ có thể trưởng khống những bí mật này. Tốt, ngươi thử trước một chút biện pháp khác, thân thể của ta tình huống bây giờ có chút hỏng bét, lần này cùng Kim Hoa chiến đấu, để ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta khoảng cách tôn giả cũng càng gần một bước, chỉ cần ta có thể tiến vào tôn giả cảnh giới, ta đây tất cả thực lực sẽ nước chảy thành sông, liền thành một khối, tiến vào một cái khác cảnh giới. Hạ Thiên lần này cảm ngộ rất nhiều. Kim Hoa để hắn nhìn lớn thế giới mới. Cũng để hắn thấy được thế giới này đến tột cùng bất phàm cỡ nào. Tựa như là phụ thân hắn nói tới. Nếu như ngay cả một cái Kim Hoa hắn đều không làm được, vậy hắn như thế nào đi đối mặt thiên tộc? Kim Hoa chẳng qua là thiên tộc bên trong một cái không thế nào thu hút người mà thôi. Yên tâm đi, ta nhất định nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, lần này. Nhất định muốn ở trên người hắn giải ra thiên tộc bí mật, giải ra huyết sắc khu rừng bí mật, còn có người sau lưng cái hư ảnh này bí mật. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Hết chương 11.165. Chương 11.166 vinh dự danh nhân đường. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi mệt mỏi quá a. Nơi này là an toàn, sẽ không có người tới. nghỉ ngơi một chút lại đi ra đi, phía ngoài đại chiến sẽ còn duy trì liên tục một đoạn thời gian. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Hắn thật phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái, chuyện lần này giải quyết về sau, hắn liền muốn cân nhắc đi Thiên Khanh. Cái này một nằm chính là 7 ngày 7 đêm. Khi hắn lúc tỉnh lại, phía ngoài chiến đấu đã kết thúc, huyết hà cốc nơi này thực vật cùng cây cối đã cao lớn rất nhiều. Trên mặt đất có rất nhiều tiên thú thi thể, đều biến thành chất dinh dưỡng. Để thực vật dáng dấp càng ngày càng cao. Huyết hà cốc thật sự là đại biến dạng A, tới thời điểm trụi lùi, làm người ta hoảng hốt, bây giờ lại đã tràn ngập sinh cơ, không dùng đến ngàn năm, nơi này sẽ so bên ngoài càng thêm thích hợp sinh tồn. Hạ Thiên cảm khái nói. Sinh cùng tử là làm bạn. Trước kia huyết hà cốc, nương theo là tử vong. Hiện tại huyết hà cốc nương theo thì là sống. Xem ra nhân loại liên quân rất thuận lợi a, nhân loại ở đây thi thể rất ít, mà lại tiên thú thi thể đều là đi qua xử lý. Hiển nhiên là nhân loại nơi này nhẹ nhõm chiến thắng, mới có cơ hội cùng thời gian đi thu thập chiến lợi phẩm. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn đã là bệnh nghề nghiệp. Không quản đi đâu bên trong, đều là ngay lập tức phân tích tình huống hiện trường. 3. Thổ chi bản nguyên. Truyền tống. Nơi này hiện tại lực lượng rất đầy đủ, hắn có thể sử dụng thổ chi bản nguyên tiến hành truyền tống, nhẹ nhõm đuổi ra huyết hà cốc. Rốt cục đi ra, Hạ Thiên nhìn thấy, phía ngoài chiến đấu còn tại duy trì liên tục, còn có rất nhiều tiên thú ở chỗ này chiến đấu, bất quá phần lớn tiên thú đều đã rời khỏi huyết sắc khu rừng. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng Nham xuất hiện ở trong tay của hắn, ngươi bây giờ hẳn là thần châu một cái duy nhất còn sống danh nhân đường người đi. Đa tạ Hạ Tiên sinh ân không giết, Hồng Nham cung kính nói. Ta nếu đáp ứng bỏ qua ngươi, ta liền sẽ thả ngươi, ngươi bây giờ tình trạng này cũng không quá tốt, về sau đường đi như thế nào, liền xem chính ngươi. Hạ Thiên đem Hồng Phượng thả đi. Huyết hà cốc chi chiến. Bát quan chi vương chết một nửa. Đỉnh cấp kiếm khách cũng đã chết một nhóm lớn. Huyết hà cốc danh nhân đường bên trên cao thủ, cuối cùng mấy cái cũng cơ hồ chết sạch. Hồng Nham đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, sau đó rời đi. Là mấy tên tiểu tử kia, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên thấy được Tiểu Hỏa Ngọc mấy cái kia huynh đệ. Hạ Tiên sinh mấy người thật sâu bái một cái. Báo thù, Hạ Thiên hỏi. Ân, báo thù, đáng tiếc chúng ta không thể bảo vệ Tiểu Hỏa Ngọc, mấy người cúi đầu. Ta bảo vệ Tiểu Hỏa Ngọc một sợi tàn hồn. Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cái tiểu cầu. Mấy người vội vàng tiến lên. Nàng về sau có hay không phục sinh cơ hội, ta cũng không biết, nàng còn có thể nhớ kỹ cái gì, ta càng không biết, chỉ có thể nhìn vận mệnh của các ngươi. Hạ Thiên đem tiểu cầu giao cho mấy người. Đa tạ Hạ Tiên sinh, mấy người đối Hạ Thiên cúi đầu. Bọn họ phía trước còn đang vì Tiểu Hỏa Ngọc sự tình khổ sở. Hiện tại Hạ Thiên thế mà lấy ra Tiểu Hỏa Ngọc tàn hồn, cái này cho bọn hắn hy vọng, mặc dù bọn họ cũng không biết đến cùng cần bao nhiêu cố gắng mới có thể phục sinh Tiểu Hỏa Ngọc, sống lại về sau Tiểu Hỏa Ngọc phải chăng còn biết bọn hắn, nhưng đây là bọn họ hy vọng. Người một khi có hy vọng, vậy thì có sống sót ý nghĩa. Đi thôi, Hạ Thiên tuyệt đối cùng bọn hắn mấy cái hữu duyên. Vì lẽ đó cũng liền tận khả năng giúp bọn hắn một chút, đến mức nói về sau bọn họ có thể đi đến đâu một bước. Vậy liền thật muốn nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Lão thất, phía trước ngươi là một cái duy nhất chỉ còn lại thần hồn người, lúc đó nhìn xem rất thảm, nhưng bây giờ xem ra, ngươi so ngươi mấy cái kia huynh đệ tốt hơn nhiều, bọn họ liền thần hồn đều là tàn tạ, ta đem bọn hắn giao cho ngươi, hiện tại bọn hắn tại ta thức hải chi hoa làm dịu, là có thể một chút phục sinh, nhưng bọn hắn cùng Tiểu Hỏa Ngọc tình huống không sai biệt lắm, có một ngày có thể khôi phục sau còn nhớ hay không có thể trước sự tình. Liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt lão thất. Lão thất bởi vì tại trong đầu của hắn đạt được tốt nhất tưới nhuần, hiện tại hắn thần hồn đã có thể độc lập tồn tại giữa thiên địa, liền xem như hắn không thể tìm tới thích hợp bản thân nhục thân, hắn trạng thái này tồn tại hơn ngàn năm là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn ngàn năm, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hạ Tiên sinh, cảm tạ liền không nói, về sau có cái gì phân công. Chúng ta huyết sắc thất quỷ gọi lên liền đến. Lão thất trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hạ Thiên vội vàng đỡ dậy lão thất, đừng nói những thứ này, quen biết chính là duyên phận. Ân. Lão thất đứng dậy, nhìn xem trong tay 7 cái viên cầu, hắn cũng là trực tiếp rời đi. Huyết hà cốc sự kiện, cuối cùng kết thúc. Hạ Thiên nhìn xem, hiện tại huyết sắc khu rừng, đầu đầu cũng có thi thể, có nhân loại, cũng có tiên thú. Các huynh đệ, Hạ Tiên Sinh đã đem tiên thú nhất tộc vương giả đánh giết, tiên thú đại quân đã rút đi, còn lại những này chỉ là lạc đường tiên thú, mọi người giết a. Những này tiên thú đều là thuộc về chúng ta vật liệu, giết bọn hắn, trên thân vật liệu chính là của chúng ta. Mọi người đi theo Hạ Tiên Sinh bước chân, giết sạch những này tiên thú, khôi phục chúng ta huyết sắc khu rừng. Xung quanh những người kia còn tại trắng trợn giết chóc. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đi thẳng về phía trước, hắn đến huyết sắc khu rừng nơi này thời điểm, nơi này vẫn là vô cùng có trật tự, khắp nơi thương nghiệp san sát, nhưng bây giờ, toàn bộ huyết sắc khu rừng đã triệt để bị hủy. Một dãy nhà đều không có còn lại. May mắn huyết sắc khu rừng người nơi này đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú người, vì lẽ đó cũng không có bị toàn diệt. Ngươi nhìn, bên kia đâu đâu cũng có hình ảnh của ngươi, còn có ngươi danh tự, thậm chí nơi này cờ xí đều là tên của ngươi, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Chính mình giống như thật trở thành huyết sắc khu rừng nơi này vương giả, người nơi này tất cả lấy hắn làm chủ. Có hắn cờ xí tại. Người nơi này tại thời điểm tiến công. Chính là lòng tin 10 phần. Bên kia giống như có không ít cao thủ tụ tập A, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Giống như số lớn cao thủ đều vây quanh ở một cái kia điểm lên. Các huynh đệ, huyết sắc khu rừng đã sụp đổ, chúng ta muốn một lần nữa thành lập huyết sắc khu rừng, liền nhất định phải có một cái tín ngưỡng tồn tại. Hạ Tiên Sinh hiện tại chính là chúng ta tín ngưỡng, mà lại lần này là hắn đã cứu chúng ta huyết sắc khu rừng, nếu như không phải hắn, chúng ta huyết sắc khu rừng sẽ phá hủy, ta đề nghị, để Hạ Tiên Sinh tiến vào danh nhân đường. Ý kiến hay, có Hạ Tiên Sinh lực ảnh hưởng tại, vậy chúng ta liền có thể trùng kiến huyết sắc khu rừng. Tốt, bất quá danh nhân đường đã 100 cái danh ngạch, chúng ta nên như thế nào cho Hạ Tiên Sinh định vị đâu, lấy hắn đối với chúng ta huyết sắc khu rừng cống hiến, cho thứ 101 vị là không phải không tốt lắm a. Đám người cũng là nhao nhao nghị luận. Đúng lúc này, một đội lão giả từ phía sau đi ra, vậy liền sáng tạo vinh dự danh nhân đường. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11166. Chương 11167 tấm gương thần bí. Nhìn thấy cái này đội lão giả thời điểm, hiện trường người yên tĩnh trở lại, mặc dù những lão giả này thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn đại biểu huyết sắc khu rừng quyền uy. Huyết sắc bát quan vương giả thường xuyên đổi. Nhưng những lão giả này, cơ hồ không có đổi qua. Mà lại không quản là một nhóm kia bát quan vương giả, đối với mấy cái này lão giả đều là phi thường tôn trọng. Chúng ta đề nghị, để Hạ Tiên Sinh trở thành danh dự danh nhân đường một cái duy nhất người, mà lại từ nay về sau, danh nhân đường phía trên, sẽ không lại thêm bất luận cái gì danh tự. Chỉ có dạng này, danh nhân đường hàm kim lượng mới là cao nhất, lão giả nói. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Chúng ta đề nghị như vậy, kỳ thật cũng là vì mọi người, bây giờ muốn trùng kiến huyết sắc khu rừng, liền nhất định phải bưng ra một cái biểu tượng cấp bậc nhân vật, để hắn trở thành tất cả mọi người trong lòng anh hùng. Hạ Tiên Sinh lần này lập công lớn, cứu được huyết sắc khu rừng, mà lại hắn tự thân danh khí từ đủ lớn, có thể làm cho mọi người tán thành. Dù là hắn tương lai tử vong, hắn cũng là cùng thiên tộc đối kháng truyền thuyết nhân vật, càng thích hợp chúng ta huyết sắc khu rừng người ở đây tín ngưỡng, vì lẽ đó để hắn trở thành cái này duy nhất, sẽ chỉ làm chúng ta huyết sắc khu rừng biến thành càng ngày càng tốt, lão giả đề nghị. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đồng ý hắn lời nói. Nếu mọi người không có ý nghĩa gì, vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi, sớm một chút tuyên truyền. Liền có thể để chúng ta huyết sắc khu rừng sớm một chút trùng kiến, lão giả nói. Những cái kia các lão đại đối mấy vị lão giả chắp tay. Sau đó mấy vị lão giả rời đi. Trong đám người, Hạ Thiên yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, mặc dù hắn hiện tại triệt để nổi danh, mà lại trở thành huyết sắc khu rừng anh hùng, càng là trở thành danh nhân đường một cái duy nhất vinh dự tồn tại. Có thể nói, hắn ở chỗ này địa vị, lập tức liền không đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên chú ý lại là mấy cái kia lão giả. Mấy cái này lão giả có vấn đề a, bọn họ tất cả đều là chuẩn tôn giả cảnh giới, lấy tuổi của bọn hắn, địa vị của bọn họ tài nguyên, hẳn là có cơ hội đột phá đến tôn giả mới đúng, nhưng bọn hắn vì cái gì không đột phá, bọn họ là như thế nào để huyết sắc khu rừng cao thủ đời đời kiếp kiếp đều như thế tôn trọng bọn họ? Hồng Phượng hỏi. Đúng, đây chính là vấn đề lớn nhất, huyết sắc khu rừng người nơi này, từng cái kiêu căng khó thuần, liền xem như người thiên tộc tới, bọn họ cũng sẽ không để ý, nhưng bọn hắn lại đối với mấy cái này lão giả cung kính như thế, đây chính là vấn đề lớn nhất Hạ Thiên chú ý chính là điểm này. Đáng tiếc hiện tại Kim Hoa còn chưa mở lời, nếu như Kim Hoa mở miệng lời nói, rất nhiều vấn đề hẳn là có thể giải quyết dễ dàng. Hồng Phượng nói, xem ra, ta muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Hạ Thiên hoài nghi, huyết sắc khu rừng nơi này, còn ẩn giấu đi to lớn gì bí mật, liền Kim Hoa dạng này người, cũng không dám đi chính diện đối mặt bí mật này, nếu như hắn có thể giải ra bí mật này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia nói không chừng, thực lực của hắn cũng có thể lần nữa tăng trưởng. Theo sau xem một chút đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là lặng lẽ đi theo. Cái này đội lão giả thực lực không mạnh, Hạ Thiên muốn theo dõi bọn hắn vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Những lão giả này đi tới huyết sắc khu rừng chỗ cao nhất. Toàn bộ huyết sắc khu rừng đều bị hủy, nhưng nơi này cũng không có mảy may dấu hiệu bị hủy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được nơi này không có nhiều đơn giản. Mà lại nơi này là huyết sắc khu rừng cấm địa, bình thường có bát quan người trấn giữ, ngoại nhân không thể tới gần. Mặc dù bây giờ huyết sắc khu rừng còn không có khôi phục, nhưng nơi này đã có người tại trấn giữ. Bất quá bọn họ là không thể nào ngăn lại Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát bọn họ tìm kiếm. Trên núi chim hót hoa nở. Trận đại chiến này, giống như mảy may đều không có tác động đến nơi này đồng dạng. Trên núi có một tòa tháp, đây chính là các lão giả chỗ cư trú. Những lão giả này sau khi trở về, trực tiếp tiến vào trong tháp. Có vào hay không? Hồng Phượng hỏi. Cái này tháp chỉ có một cái cửa vào, nếu như muốn đi vào, liền nhất định sẽ bại lộ. Chờ một chút, nhìn Hạ Thiên ánh mắt hướng trong tháp nhìn lại không được, tòa tháp này bên trong là có khác càn khôn, ta mặc dù có thể xem thấu hết thảy, nhưng lại không thể nhìn thấy một thế giới khác nội dung. Hắn vốn là muốn dựa vào cặp mắt của mình, nhìn xem đến cùng có thể hay không phát hiện manh mối gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy thời điểm, phảng phất một cái lỗ đen. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc. Chính là bên trong có một thế giới khác. Độc lập thế giới, hắn là nhìn không thấu. Xem ra chỉ có thể dừng bước nơi này, Hồng Phượng cảm khái nói. Loại địa phương này, có một cái độc lập thế giới, thật đúng là cổ quái a. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi xem một chút Kim Hoa nơi đó có thể hay không có thu hoạch gì đi. Hạ Thiên cũng là muốn trước chờ một chút. Bên trong nếu có người đi ra lời nói không chừng sẽ có cái gì tâm phát hiện. Ân. Hồng Phượng cũng là tiếp tục thẩm vấn Kim Hoa. Nhưng Kim Hoa thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt a. Hiện tại Kim Hoa phiền toái lớn nhất chính là hắn đem chính mình tất cả ký ức toàn bộ đơn độc phong ấn, mà lại hắn hiện tại thần hồn vẫn là bị hao tổn tình trạng. Hồng Phượng phi thường buồn bực nói. Trước giúp hắn khôi phục thần hồn, cho hắn hy vọng sống sót, bất kỳ người nào tại trước khi chết, đều có hẳn phải chết quyết tâm, nhưng chỉ cần để hắn nhìn thấy sinh cơ, hắn là sẽ không nguyện ý đi chết, đặc biệt là Kim Hoa loại người này, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, mới có bây giờ địa vị, thực lực hôm nay, làm sao có thể thật nguyện ý chết đâu. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nói cho ta hết thảy, ta sẽ cho hắn sống sót cơ hội. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Một người, nếu như đã biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy hắn cũng có thể làm cái hảo hán. Nhưng nếu như hắn thấy được một tia sinh cơ, dù chỉ là một tia, hắn cũng sẽ muốn sống sót. Đặc biệt là Kim Hoa. Hắn cơ quan tính toán tường tận, không phải là vì sống sao. Tốt, Hồng Phượng cũng là tiếp tục hành động. Hạ Thiên thì là ở chỗ này quan sát. Yên tĩnh. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác liền là phi thường yên tĩnh. Cái gì cũng không có. Liền cái tới người đều không có. Chẳng lẽ huyết sắc khu rừng người nơi này đều không tốt kỳ sao? Mặc dù phía dưới có rất nhiều người trấn giữ, nhưng có thể vụng trộm người tiến vào, không phải chỉ ta một cái đi. Hạ Thiên hiện tại cũng rất tò mò, nơi này vì cái gì liền cá nhân đều không có. Qua vài ngày nữa, một lão giả từ bên trong đi ra. Lão giả sau khi ra ngoài, ở bên ngoài dò xét một vòng, sau đó lấy ra một chiếc gương, đối ánh trăng soi. Ánh trăng chiếu vào trong gương về sau, trên gương bắt đầu toát ra quang mang. Một tia sáng theo trong gương bạo phát đi ra. Lão giả đem tấm gương thu vào, sau đó đi trở về trong tháp. Cái này tấm gương Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ cái này tấm gương cùng cái kia có quan hệ? Mở miệng, Kim Hoa mở miệng, Hồng Phượng lúc này cũng là bắt đầu hưng phấn lên. Đợi lâu như vậy, Kim Hoa rốt cục có thể mở miệng, nói cách khác, bọn họ có thể biết được hết thảy. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư. Hết chương 11.167. Chương 11.168 Thần Châu Thập Phương. Mở miệng. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, Hồng Phượng đáp. Xâm La vạn tượng bên trong. Kim Hoa, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Kim Hoa. Được làm vua thua làm giặc, người thắng. Kim Hoa không nói nhảm. Hắn lần này thua không oan. Nếu ngươi cũng minh bạch đạo lý này, vậy nên nói sự tình, ngươi có thể nói đi. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Hoa. Hắn mục đích tới nơi này, chính là vì thẩm vấn Kim Hoa. Ngươi thề, ta cho ngươi biết ngươi muốn biết sự tình về sau, ngươi liền thả ta. Kim Hoa nói. Yên tâm đi, ta Hạ Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua. Hạ Thiên nói. Không được, ngươi nhất định phải thề, dùng linh hồn cùng tu vi thề. Kim Hoa là một cái phi thường người cẩn thận, hắn ai cũng không tin, không quản Hạ Thiên ở bên ngoài có dạng gì thanh danh, hắn đều chỉ thề nói. Bởi vì Thần Châu, lời thề trói buộc là phi thường kinh khủng. Đặc biệt là loại này giao dịch thí nghiệm. Không người nào dám vi phạm. Nếu không coi như không đến mức tử vong, nhưng con đường tu luyện cũng cơ hồ sẽ dừng bước không tiến. Tốt, ta thề. Hạ Thiên vì để cho Kim Hoa an tâm, hắn cũng là đi theo thề. Trên thực tế, Hạ Thiên là không nhận phiến thiên địa này trói buộc. Hắn càng không sợ cái gì tâm ma. Hắn cũng không có thần hồn. Nghe được Hạ Thiên thề, Kim Hoa mới tính an tâm. Ngươi muốn biết cái gì? Đầu tiên, ta muốn biết thiên tộc sự tình. Hạ Thiên nói. Ngươi ngụy trang thành Lão Lục thời điểm, không phải đã biết sao? Kim Hoa nói. Ngươi biết Lão Lục là ta ngụy trang? Hạ Thiên sững sờ. Ta thừa nhận, ngươi không có chút nào sơ hở, nhưng Lão Lục có, ta theo Lão Lục trên thân phát hiện chi tiết, bất quá nếu ngươi muốn chơi, lúc đó ta liền bồi ngươi chơi, ta cho rằng, đây chẳng qua là cho ta trên bàn cờ, nhiều một chút niềm vui thú mà thôi, dù sao sát chiêu của ta đều ở phía sau, có thể ta không nghĩ tới, ta thế mà lật thuyền. Kim Hoa hiển nhiên là phi thường hối hận không kịp a, hắn cho rằng, chính mình liền hẳn là sớm một chút giết chết Hạ Thiên. Lúc đó ta cảm thấy ngươi nói những cái kia, đều không phải ta muốn biết. Hạ Thiên nói. Ta nói như vậy, thiên tộc hạch tâm bí mật, là ta đụng vào không đến. Mặc dù ta mấy năm nay, cũng làm đến một chút tin tức, nhưng thật giả là không biết. Kim Hoa giải thích nói. Cái kia Thiên Long đâu, liên quan tới hắn, ngươi biết bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thiên Long cùng thời gian của ta kém là dịch ra, mà lại tên của hắn tại thiên tộc là một cái cấm kỵ, ta chỉ biết là, năm đó hắn kém một chút đem thiên tộc hạch tâm bí mật, thiên chi lực giải khai, mà lại hắn năm đó là xung quan giận dữ là Hồng Nhan, thê tử của hắn thân phận càng thêm không đơn giản. Lấy năm đó Thiên Long bản sự, nếu như đổi mặt khác bất kỳ một cái nào nữ nhân, thiên tộc đều sẽ khuất phục, đồng thời cho hắn đại tế ti thân phận, có thể nữ nhân kia không được. Kim Hoa nói. Nữ nhân kia là ai? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn muốn biết, mẫu thân của mình đến tột cùng có cái gì địa phương khác nhau, bất quá từ hiện tại Kim Hoa nói những này, hắn có thể cảm giác được, phụ thân hắn năm đó thật rất đáng gờm, bởi vì đại tế ti vị trí này cũng không phải cái gì người đều có thể ngồi lên. Mà lại thiên tộc thế mà cũng thiếu chút khuất phục. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, phụ thân hắn năm đó thiên chi lực, đến tột cùng là cái gì. Ta không biết, thiên tộc bất luận cái gì trên điển tịch, đều là trống không, liên quan tới nàng ghi chép đều là không có, bất qua thiên tộc lớn nhất hạch tâm bí mật, cũng không có gì hơn tại thiên tộc mẫu thụ, ta hoài nghi, khả năng theo mẫu thụ có quan hệ. Kim Hoa giải thích nói. Mẫu thụ đó là cái gì? Hạ Thiên trước kia cũng đã được nghe nói. Nhưng hắn muốn biết kỹ lưỡng hơn. Kia là thiên tộc lực lượng nguồn suối. Ta nói như vậy, toàn bộ Thần Châu chính là ngươi thấy một ngọn núi. Thần Châu hết thảy có 10 cái phương hướng, chính là ngọn núi 10 cái đường xuống dốc. Mà thiên tộc chính là tại ngọn núi đỉnh núi. Cái này đỉnh núi ỷ vào một gốc có thể cùng thiên địa liên kết thần vật, chính là thiên tộc mẫu thụ. nếu như thiên tộc mẫu thụ xảy ra chuyện, cái kia thiên tộc cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện, toàn bộ thần châu cũng sẽ sụp đổ, vô số sinh linh tử vong. Kim Hoa làm một cái đơn giản ví von. Đương nhiên, hắn nói những này, hẳn là thiên tộc bên trong ghi chép. Là vì phòng ngừa có người ngấp nghé thiên tộc mẫu thụ. Vì lẽ đó khuyên bảo tất cả mọi người, kể cả người thiên tộc. Mẫu thụ tại, quyền lợi tại, thần châu tại. Mẫu thụ vong, quyền lợi biến mất, thần châu diệt vong. Thiên tộc nội bộ đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nói như vậy, trừ đại tế ti bên ngoài, thiên tộc mặt khác bất luận kẻ nào, đều có hoạt động khu vực, muốn đi vào khu vực khác, liền muốn có tế ti lệnh bài, mà muốn vượt qua nhiều cái khu vực, liền nhất định phải ba cái trở lên tế ti lệnh bài, vì lẽ đó thiên tộc mặc dù cái gì cũng không thiếu, cái gì đều là tốt nhất, nhưng càng giống là một cái to lớn lồng giam, cho dù là tế ti, ở bên trong cũng không phải tùy tiện muốn đi chỗ nào, liền đi địa phương nào, đến mức bên ngoài chỗ truy phủng nhất đẳng người thiên tộc, tại thiên tộc chẳng qua là một cái lên hay không lên, xuống không được tồn tại mà thôi, mà lại thiên tộc nội bộ từng cái hệ thống hoàn mỹ vô khuyết. Bất kỳ người nào muốn dựa vào thủ đoạn vụng trộm đi qua, đều là không có khả năng, sẽ còn nhận to lớn trừng phạt, thậm chí có thể là tử vong. Kim Hoa phảng phất đoán được Hạ Thiên muốn làm gì. Người bình thường, ai sẽ đi nghe ngóng thiên tộc, còn muốn nghe ngóng thiên tộc nội bộ, cùng thiên tộc bên trong phòng ngự tình huống. Cái này đều chứng minh Hạ Thiên là có tiến vào thiên tộc dã tâm. Ta nhìn ngươi là không có nói cho ta chân chính thiên tộc đi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh xuống, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như theo ta dở trò gian, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không có. Là Đông Bá Thiên để cho ta tới tìm ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Tên tiểu tử thúi này, cũng dám bán ta. Kim Hoa phẫn nộ nói. Ta cho ngươi một lần nói láo cơ hội, nhưng ngươi đã dùng qua, nếu để cho ta phát hiện ngươi lần thứ hai nói láo, cái kia không quản ngươi sau đó nói cái gì, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội, ta sẽ lập tức diệt sát ngươi. Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ. Kim Hoa nếu như cho rằng có thể nhẹ nhõm lừa qua hắn, vậy liền 10 phần sai. Thần Châu là bát giác, có hai giác cư trú chính là nhân loại, cũng chính là chúng ta bây giờ nói tới Thần Châu thập phương, có hai giác cư trú chính là tiên thú nhất tộc, có hai giác cư trú chính là tiên yêu nhất tộc, còn có hai giác là hắc ám khu vực. Kim Hoa nói, hắc ám khu vực là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiểu được, Kim Hoa muốn nói ra liên quan tới thiên tộc chân chính bí mật. Ngươi không hiểu kỳ sao thiên tộc thế lực khổng lồ như thế, vì cái gì nhân số giống như rất ít? Kim Hoa nói. Đúng vậy a, một ước năm, mới như thế chút người, xác thực không nhiều. Hạ Thiên nói. Đó là bởi vì, đại bộ phận bọn họ sinh sôi hậu đại, đều tại Thần Châu cuối cùng hai phe bên trong, cũng chính là Thần Châu đệ cửu phương, cùng Thần Châu đệ thập phương. Kim Hoa nói. Cái này cùng cuối cùng hai giác có quan hệ gì? Hết chương 11.168. Chương 11.169 Thần Châu bát giác. Thần Châu cái kia hai giác, chính là danh xưng tài nguyên phong phú nhất tiên cảnh, nơi đó, tài nguyên so đệ nhất phương nhiều gấp trăm, nghìn lần, vạn lần, thậm chí là ức lần, mà tiến vào cái kia hai giác biện pháp, chỉ nắm giữ tại người thiên tộc trong tay, bọn họ dùng đệ cửu phương cùng đệ thập phương đến bồi dưỡng thiên tài, người ở đó, đối thiên tộc là tuyệt đối tín ngưỡng, bọn họ ưu tú nhất người, liền sẽ bị đưa vào đến cái kia hai giác bên trong. Đi mở mang tài nguyên, thám hiểm cái kia hai giác, đi qua ngàn vạn năm, còn sống trở về người, liền có thể tiến vào thiên tộc. Kim Hoa giải thích nói. Nói cách khác, thiên tộc có hai đại hậu hoa viên, một cái là bồi dưỡng nhân tài, một cái là đếm mãi không hết tài nguyên. Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, vì lẽ đó bất luận kẻ nào cũng không thể dung chuyển thiên tộc địa vị, dù là toàn bộ thần châu đều liên hợp lại, bọn họ cũng nhất định sẽ thất bại. Năm đó thiên tộc nhận qua một lần tập kích, lần kia để thiên tộc tổn thất nặng nề, cũng là từ đó về sau, thiên tộc quyết định, bắt đầu trắng trợn phát triển đệ cửu phương cùng đệ thập phương, đi qua lâu dài tháng dài phát triển, đệ cửu phương cùng đệ thập phương nhân khẩu số lượng, đã sớm không thể so mặt khác mấy phương ít, mà lại là tuyệt đối tín ngưỡng thiên tộc, tại loại này chỗ tu luyện đi ra người, lại đi mặt khác hai giác ma luyện, tăng thêm đếm mãi không hết tài nguyên, thực lực khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Kinh nghiệm tác chiến cùng thủ đoạn cũng là người khác không cách nào tưởng tượng, mà lại, bọn họ còn có thể cho thiên tộc mang về tài nguyên. Kim Hoa để Hạ Thiên cũng là hít sâu một hơi a. Quái vật khổng lồ. Hiện tại thiên tộc, chính là một cái không thể dung chuyển tồn tại a. không quản hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể chính diện đi chống lại thiên tộc đáng sợ như vậy tồn tại. Thiên tộc tài nguyên thật sự là nhiều đáng sợ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Nói như vậy, bên ngoài người tu luyện muốn đỉnh cấp khôi phục đan, bình thường chỉ có lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người, mới có thể mua mấy khỏa đặt ở trên thân, nhưng tại người thiên tộc đi ra, ai trên thân đều sẽ mang lên mấy vạn, mấy chục vạn viên, đến mức những vũ khí khác trang bị, vậy thì càng không cần nói, muốn cùng thiên tộc bỏ đi hao tổn, là tuyệt đối không có khả năng thắng. Chúng ta những này khoa học người tu luyện, còn có những luyện đan sư kia, luyện khí sư, vì cái gì nguyện ý ở tại thiên tộc, cũng là bởi vì chúng ta ở bên trong, có thể tùy tiện lãng phí bất luận cái gì tài nguyên, sợ rằng chúng ta lãng phí một ức tiên tinh vật liệu, cuối cùng làm ra đồ vật, giá trị chỉ có một khối tiên tinh, người thiên tộc cũng sẽ không oán trách chúng ta, thậm chí sẽ cho chúng ta giá trị 10 ức, 100 ức tiên tinh vật liệu. Kim Hoa trên một điểm này, vẫn là vô cùng kính nể thiên tộc. Hắn thấy, thiên tộc đối đãi bọn hắn những này người có tài hoa, là thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Đương nhiên, thiên tộc cũng có tư cách đó. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, thiên tộc vì cái gì giống như chướng mắt phía dưới những thành chủ này những cái kia tài nguyên, tại chúng ta những tán tu này trong mắt, những cái kia tài nguyên quả thực chính là con số trên trời, có thể ở trong mắt người thiên tộc, những cái kia chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi, Hạ Thiên cảm khái nói. Không sai, có thiên nhiên bảo hộ người thiên tộc, là khinh thường tại thần châu điểm này tài nguyên, nhưng bọn hắn vì để cho thần châu cân bằng, vẫn là sẽ thu một chút thu thuế, đương nhiên, những cái kia chẳng qua là đi một chút bộ dáng mà thôi, đến mức trước ngươi hủy đi những cái kia thiên tộc thủ hạ thành trì, diệt sát thiên tộc thủ hạ, thiên tộc con chó, kỳ thật ở trong mắt người thiên tộc, chính là một chuyện cười mà thôi, không quản ngươi để bọn hắn tổn thất bao nhiêu tài phú, bọn họ đều không để ý, những cái kia thiên tộc con chó, bọn họ cũng có thể sau đó ngưng tụ. Kim Hoa nhìn xem Hạ Thiên nói. Chê cười. Hạ Thiên hiện tại cũng thật cảm giác, chính mình là một chuyện cười. Một mực ếch ngồi đáy giếng. Cái kia người thiên tộc đâu, ta giết người thiên tộc liền không thành vấn đề a, Hạ Thiên hỏi. Một dạng vô dụng, người có thể giết người thiên tộc, 99, đều là huyết thống đã không quá thuần chính người thiên tộc, chân chính những cái kia huyết thống tinh khiết người thiên tộc, là bị thiên tộc cung cấp nuôi dưỡng lên, nhưng tương tự, bọn họ cũng là cấm chỉ ra ngoài, mà lại cấm chỉ cùng bên ngoài thông hôn, bọn họ được xưng là con của trời, huyết thống vẫn luôn là theo đời thứ nhất lưu truyền xuống những người kia, Kim Hoa nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng chính là một chuyện cười. Cũng không tính là chê cười, dù sao ngươi cho thần châu người hy vọng, nếu như loại người như ngươi một mực không xuất hiện, tiếp qua mấy ngàn vạn năm, hơn ức năm, toàn bộ thần châu đều sẽ biến thành đệ cửu phương cùng đệ thập phương như thế, chính là hoàn toàn tín ngưỡng thiên tộc tồn tại, tất cả mọi người đều giống như máy móc đồng dạng sống, bị phía trên người thiên tộc an bài sinh cùng tử, đây cũng là ta sợ nhất, vì lẽ đó ta rời đi thiên tộc, Kim Hoa giải thích nói. Thiên tộc làm như thế, liền xem như thông chi toàn bộ thần châu, lại có ý nghĩa gì, Hạ Thiên cho rằng, thông chi một đám người như vậy, cùng quyển dưỡng một đám heo là không có gì khác nhau. Bởi vì bọn hắn muốn truy cầu chân chính tiên giới. Chân chính tiên giới, đó là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Không biết. Tốt ra, thiên tộc sự tình trước thả một chút, ta nhớ ra rồi, người tựa hồ đối với huyết hà cốc, huyết sắc khu rừng hết sức quen thuộc, có thể nói cho ta một chút nhìn, huyết hà cốc cùng huyết sắc khu rừng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao, Hạ Thiên hỏi. Huyết hà cốc, kỳ thật chính là vô âm truyền thừa, năm đó ta, dựa vào đầu cơ trục lợi biện pháp, kém một chút liền thu được vô âm truyền thừa, có thể ta không nghĩ tới, vô âm thế mà như vậy âm, thời khắc cuối cùng phát hiện bí mật của ta, cưỡng ép đem ta đá đi ra, ta tự nhiên là phi thường không cam lòng, dựa vào ta lấy được bộ phận truyền thừa, đem vô âm tâm ma thả ra ngoài, đồng thời tìm được vô tình kiếm, huyết sắc vương nguyện, bất quá bằng vào ta năng lực, muốn triệt để phóng thích những vật này là không có khả năng, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị lần này huyết hà cốc sự kiện. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của ta, ta là có thể cầm tới huyết sắc phương miện, vô tình kiếm, thôn vệ vô âm tâm ma, triệt để thu hoạch được vô âm truyền thừa, đáng tiếc, bởi vì ngươi xuất hiện, đem ta tất cả kế hoạch tất cả phá hủy, Kim Hoa nghĩ đến đây liền phi thường phiền muộn. Kỳ thật liền xem như không có ta, cũng sẽ có những người khác phá hư kế hoạch của ngươi, bởi vì người như ngươi, sẽ có lão thiên tới đối phó, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi thắng, ngươi nói cái gì đều đúng, Kim Hoa phi thường khó chịu nói. Tốt, nói một chút huyết sắc khu rừng đi. Hạ Thiên không có cùng hắn tiếp tục tranh luận tiếp. Ta muốn thu hoạch được vô âm truyền thừa, chính là vì ra tay với huyết sắc khu rừng, bởi vì chỉ có ta thu hoạch được vô âm truyền thừa, thu hoạch được huyết sắc vương miện cùng vô tình kiếm, ta mới có thể trưởng khống huyết sắc khu rừng. Một khi ta nắm trong tay huyết sắc khu rừng, ta đây liền siêu thoát người tiên tộc nắm trong tay. Kim Hoa giải thích nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thật coi là huyết sắc khu rừng chỉ là một cái bình thường địa phương sao? Kia là như thế nào hấp dẫn đến danh nhân đường nhiều cao thủ như vậy? Còn có tiên thú nhất tộc vì cái gì đối với nơi này nhìn chằm chằm? Hết chương 11169. Chương 11170 khống chế linh chi lực phương pháp. Không sai. Danh nhân đường phía trên nhiều người như vậy, cái nào là người bình thường, mà lại những năm gần đây, có bao nhiêu cao thủ là không có tiến vào danh nhân đường. Kể cả vô âm loại tồn tại này. Mặc dù huyết sắc khu rừng nơi này tài nguyên nếu so với phía ngoài nhiều, nhưng đối với những cao thủ kia đến nói, giống như cũng không tính là gì. Chẳng lẽ bọn họ tới đây chính là vì kích tình sao? Rất nhiều cảnh giới trì trệ không tiến, hoặc là tìm kiếm đột phá người, hoặc nhiều hoặc ít, cuối cùng đều sẽ tới đến nơi này, mặc dù bọn họ cũng không biết nơi này đến cùng có cái gì, nhưng bọn hắn khắp thiên hạ chạy, cuối cùng đạt được tin tức, cũng sẽ là hướng nơi này dựa sát vào. Kim Hoa nói. À, Hạ Thiên nhìn về phía Kim Hoa, hắn hiểu được, những người khác khả năng không biết nơi này có cái gì bí mật, nhưng Kim Hoa là nhất định biết đến. Hắn nhưng là biết rõ rất nhiều bí mật người. Đó là bởi vì, huyết sắc khu rừng nơi này, là một cái thiên nhiên đại tế đàn, một cái có thể khai thông trời cùng đất ở giữa tinh khiết nhất lực lượng cầu nối. Kim Hoa nói. Đây là ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người thiên tộc địa bàn, chính là có thể khai thông thiên địa lực lượng mạnh nhất địa phương một trong, trừ bỏ thiên tộc địa bàn bên ngoài, thần châu bát giác bên trong, còn có 8 cái vị trí có thể khai thông thiên địa lực lượng. Nhân loại chúng ta sinh hoạt địa phương, hết thảy có 2 cái vị trí có thể khai thông thiên địa chi lực. Huyết sắc khu rừng chính là một cái trong số đó, chỉ cần có thể nắm giữ nơi này lực lượng, vậy thì đồng nghĩa với là có cơ hội nắm giữ thiên chi lực. Kim Hoa giải thích nói. Như vậy hư vô mờ mịt đồ vật, cũng có người tin tưởng sao? Hạ Thiên hỏi. Người phía dưới, là tuyệt đối hấp dẫn, tựa như là vô tình kiếm đối những cái kia kiếm khách hấp dẫn, bọn họ mặc dù không biết có cái gì, nhưng chính là sẽ bị hấp dẫn tới, mà chân chính người biết, là thấy được thiên chi lực. Kim Hoa nói. Ngươi thấy qua sao? Hạ Thiên hỏi. Thấy qua, huyết sắc khu rừng nơi này, không có hơn vạn năm, bầu trời sẽ xuất hiện sán lạn mỹ lệ quang huy, đây chính là thiên chi lực. Kim Hoa nói. Có thể nói một chút cái dạng gì sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chính là như vậy. Kim Hoa đại khái biểu diễn một lần, hắn hiện tại là tàn hồn tình trạng, cũng không có chữ vật trang bị cùng vật gì khác, chỉ có thể đơn giản che giấu một cái. Cực quang. Hạ Thiên sững sờ. Cái gì? Kim Hoa không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên có thể xác định, chính mình vừa mới nhìn thấy tình huống, chính là trên địa cầu cực quang. Chẳng lẽ cực quang chính là cái gọi là thiên chi lực? Không có gì, chỉ là nhìn xem rất xinh đẹp. Hạ Thiên nói. Thiên chi lực, linh chi lực, đều là tinh khiết nhất, lực sát thương lực lượng mạnh nhất, hoàn toàn áp đảo bản nguyên chi lực cùng lực lượng pháp tắc phía trên lực lượng, tựa như là vô tình kiếm. Bên trong ẩn chứa chính là thiên chi lực, mà Kim Hoa truyền thừa bên trong là ẩn chứa một tia linh chi lực. Đây cũng là vì cái gì các ngươi cùng ta giao thủ thời điểm, hoàn toàn ở thế yếu nguyên nhân. Hai loại lực lượng một khi thu hoạch được, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tự do sử dụng liền có thể, vậy liền có thể tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, xuất kỳ bất ý, đánh chết đối thủ. Kim Hoa nói. Ngươi trong huyết hà cốc, cũng không phải sử dụng một chút a? Hạ Thiên cảm khái nói. Đó là bởi vì vô tình kiếm cùng huyết sắc phương miện nguyên nhân, bọn họ có thể để ta hoàn mỹ khống chế hai loại lực lượng, lại thêm ta phía trước từng thu được vô âm truyền thừa, vì lẽ đó ta tại cùng các ngươi giao thủ thời điểm, mới có thể có tâm đáp tay. Kim Hoa nhìn về phía Hạ Thiên, ngón tay ngươi căn kia trong ngón tay, cũng có thiên chi lực cùng linh chi lực cùng loại lực lượng, lúc trước cùng ngươi giao thủ thời điểm ta liền chú ý tới, chỉ bất quá ngươi còn không thể hoàn mỹ khống chế cỗ lực lượng này, bằng không mà nói, ngươi lực sát thương sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngạch. Hạ Thiên nhớ lại. Chính mình đem vô âm tâm ma cái kia cảnh giác vỡ nát, bị ngón tay của mình hấp thu. Lúc đó hắn liền cảm giác ngón tay của mình bên trong giống như thu được một loại đặc thù lực lượng, nhưng hắn khống chế lại thời điểm, chính là dùng ương một chỉ cưỡng chế thôi phát, loại này đấu pháp, tựa hồ tiêu hao rất lớn, mà lại dùng không phải rất hoàn mỹ. Nếu như hắn thật có thể khống chế loại lực lượng này, vậy hắn liền có mới sát chiêu. Có thể tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, chém giết một cái tôn giả. Ngươi có thể nói cho ta như thế nào khống chế cái này lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này lực lượng khống chế là cần thiên truy bách luyện, một lần thí nghiệm cùng thời gian tích lũy, bởi vì loại lực lượng này hoàn toàn không phải chúng ta thân thể này có thể sử dụng, cưỡng chế sử dụng, cho thân thể tạo thành phụ tải sẽ phi thường lớn, thậm chí sẽ hao tổn căn cơ, sử dụng nhất định số lần, liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình, mà lại cũng vô pháp đem uy lực tối đại hóa, Kim Hoa nói. Nói đơn giản một chút, có hay không biện pháp đi? Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng hỏi. Biện pháp ngược lại là có, bất quá liền sợ ngươi không dám dùng, Kim Hoa nói. Ngươi nói, ta mới biết được chính mình có thể hay không dùng. Hạ Thiên nói. Đó chính là đem loại lực lượng này cùng thần hồn của mình buộc chặt cùng một chỗ, dùng thần hồn thôi động cỗ lực lượng này, mỗi lần đánh đi ra, tiêu hao thần hồn lực lượng, nói cách khác, thần hồn của ngươi càng cường đại, khống chế cũng liền càng ổn, cơ hội càng nhiều, có thể ngươi cũng minh bạch, thần hồn là tính mạng con người, hơi không cẩn thận, lực lượng đánh xuyên chính ngươi thần hồn, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Hoa nhắc nhở. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã có biện pháp. Người khác làm không được, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Người khác thần hồn là yếu ớt nhất địa phương, nhưng Hạ Thiên không có thần hồn, hắn có một mảnh rộng lớn thức hải, hắn có thể dùng thức hải chi hoa đến khống chế loại lực lượng này, cho dù là có sai lầm, nhiều nhất thức hải chi hoa hư hao mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, hắn sự tình khác không có làm, chính là một mực tại bồi dưỡng thức hải chi hoa. Năm đó thứ nhất đóa thức hải chi hoa mở ra thời điểm, hắn liền phát hiện thức hải chi hoa là đồ tốt, theo một khắc kia trở đi, hắn bình thường có thời gian, có tài nguyên, liền đi tưới nhuần thức hải chi hoa. Đây cũng là hắn gần nhất dám như thế lãng phí thức hải chi hoa nguyên nhân. Hiện tại hắn trong thức hải, quả thực chính là một mảnh hoa lâm. Đương nhiên, ở giữa một đóa chủ tiêu một mực không có mở, hơn nữa còn đang không ngừng tăng. Hắn cho rằng đóa này chủ tiêu nếu như mở ra lời nói, vậy hắn nói không chừng có thể thu hoạch được năng lực mới. Đúng rồi, người muốn biết huyết sắc khu rừng bí mật, liền đi thông thiên tháp đi, Kim Hoa nhắc nhở. Thông thiên tháp nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Bởi vì hắn rời đi địa cầu thời điểm, chính là dựa vào thông thiên tháp rời đi, từ nơi đó tiến vào linh giới. Đúng, huyết sắc khu rừng ngọn núi bên trên, có một tòa có thể thông hướng thiên địa thần tháp. Nếu như ngươi có thể đi vào lời nói, vậy liền có thể biết rõ huyết sắc khu rừng chân chính bí mật, Kim Hoa nói. Ngươi nói là cái này đi? Hạ Thiên mở ra tầm mắt của mình. Trước mặt cái này tòa tháp chiếu vào tầm mắt. Hết chương 11170. Chương 11171 lại là thông thiên tháp. Xem ra, ngươi đã sớm để mắt tới nó a, Kim Hoa cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này tháp ngươi hiểu bao nhiêu? Tháp danh tự ta đã nói, gọi là thông thiên tháp, bất quá xông vào đi vào là không đùa, ta đã từng thử qua dịch dung, đáng tiếc bị phát hiện, cũng thử qua dùng hắc liên bám vào tại trên người một người, vẫn là thất bại, cuối cùng nghĩ đến xông vào, y nguyên thất bại. Kim Hoa nói, lấy ngươi dịch dung thủ đoạn, cũng sẽ bị phát hiện, Hạ Thiên hỏi. Cửa vào nơi đó có một chiếc gương, chỉ cần đi qua bị tấm gương vừa chiếu. Bất kỳ cái gì dịch dung cùng thủ đoạn đều là vô dụng, ta lúc đó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, loại thủ đoạn này, liền thiên tộc đều không có. Kim Hoa cảm khái nói. Ta nhớ được những lão giả kia đều là chuẩn tôn giả cảnh giới, lấy ngươi thực lực, muốn giết bọn họ, còn không phải một cái sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn lúc đó đã nghiên cứu qua. Những lão đầu kia, tất cả đều là không đến tôn giả cảnh giới. Kim Hoa ngay cả giết tôn giả đều không phải việc khó gì. Càng không cần nhắc tới là những này chuẩn tôn giả. Vẫn là cái kia tấm gương, ta vừa muốn đi vào thời điểm, trong gương xuất hiện cường quang, kém chút đem thân thể của ta trực tiếp hủy đi, mà lại bên trong những lão giả kia cũng nói cho ta, nếu có duyên, tự nhiên có thể vào, nếu như không có duyên, xông vào là không được, ta đương nhiên không phục, vì lẽ đó ta liền bắt đầu làm phá hư, nghĩ đến hủy đi huyết sắc khu rừng, Kim Hoa nói. Ngươi muốn hủy diệt huyết sắc khu rừng, giết sạch danh nhân đường bên trên cao thủ, không phải là vì người nhà báo thù sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta ngược lại là không có nói láo, người nhà của ta đúng là bị người hại chết, nhưng có thể nói như vậy, danh nhân đường bên trên tất cả người, cơ hồ đều là trực tiếp bị ta, hoặc là gián tiếp bị ta hại chết. Kim Hoa nói. Bọn họ đắc tội ngươi rồi? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì bọn hắn chính là Thông Thiên Tháp lựa chọn người, ta chính là muốn giết sạch bọn họ, để Thông Thiên Tháp minh bạch, ta mới là thiên mệnh chi tử. Kim Hoa nhìn thoáng qua, đúng rồi, người cuối cùng đánh chết ta thời điểm, xuất hiện hỏa diễm, tựa hồ không phải ngươi Nhật Chi Pháp Tắc a. Ân, là Thảo Hỏa Thần sát chiêu, hắn đem sát chiêu bám vào tại ta công kích, chuẩn bị cho ta một kích chí mạng, cũng chính bởi vì một kích kia, tại trong cơ thể ngươi lưu lại tử vong hạt giống, chúng ta phía sau công kích mới có thể có hiệu quả. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Ta kịp phản ứng, cùng ngươi giao thủ thời điểm, ta liền cảm giác ngực rất đau, hộ thể áo giáp giống như phi thường bất ổn, nguyên lai là hắn dở trò quỷ. Kim Hoa tự nhiên biết rõ Thảo Hỏa Thần là ai. Hắn cũng coi là thay mình phụ thân báo thù, Hạ Thiên nói. Muốn tìm ta báo thù nhiều người, ta không quan tâm nhiều như vậy một cái hai cái, nếu như không phải đụng phải ngươi, không quản đến bao nhiêu người, bọn họ đều báo không được thù. Kim Hoa hiển nhiên là phi thường xem thường những người khác. Hắn thấy, chính mình sở dĩ thua, cũng là bởi vì Hạ Thiên. Thảo Hỏa Thần công kích bên trong, hết thảy bạo phá 9999 lần hỏa diễm, một kích kia, sẽ để cho trong cơ thể ngươi không ngừng bạo tạc hỏa diễm, liền tương đương với 9999 lần công kích, uy lực vẫn là rất lớn. Hạ Thiên lúc đó tiếp được một chiêu này thời điểm, cũng là minh bạch vì cái gì Thảo Hỏa Thần nói hắn có biện pháp đánh chết Kim Hoa. Chỉ tiếc, Thảo Hỏa Thần còn đánh giá thấp Kim Hoa. Bất quá tại Hạ Thiên trợ giúp phía dưới, Thảo Hỏa Thần năng lực cũng là lần nữa bộc phát. Kim Hoa, ngươi nói những này hiện tại với ta mà nói, đúng là rất trọng yếu, bất quá ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một việc, Hạ Thiên nói. Chuyện gì? Kim Hoa hỏi. Ta thả ngươi rời đi về sau, vạn năm bên trong, không cho phép ngươi tùy tiện giết người, trừ phi thật sự là đối phương liều mạng truy sát ngươi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Kim Hoa. Ai? Kim Hoa thở dài một hơi, sai một bước, cả bàn đều thua, ta trước kia giết chóc cũng là vì một mục tiêu, hiện tại mục tiêu đã thất bại, ta cũng không cần thiết giết người. Còn có, không cho phép lại nghiên cứu Tiểu Hỏa Ngọc, Hạ Thiên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ theo ta muốn Tiểu Hỏa Ngọc nghiên cứu phương pháp đâu, Kim Hoa nói. Ta thừa nhận ngươi có thể nghiên cứu ra như thế nghịch thiên vũ khí, là rất lợi hại, nhưng thật sự có làm trái thiên đạo, Hạ Thiên nói. Thiên đạo ngươi quá tôn trọng mảnh này thiên, bất quá nếu ngươi đưa yêu cầu, ta liền sẽ đáp ứng ngươi. Kim Hoa bây giờ vì sống, cũng là cái gì đều đồng ý đáp ứng, Hạ Thiên. Tốt, ngươi đem ta muốn biết sự tình toàn bộ ghi lại ở ngọc giản phía trên, ta chậm rãi nhìn, càng kỹ càng càng tốt, ngươi viết càng kỹ càng, ta thả ngươi thời gian càng sớm, Hạ Thiên nói. Kim Hoa cũng không nói nhảm. Nếu bọn họ đã ước định cẩn thận, vậy hắn đã sớm làm xong cái này chuẩn bị. Nhất định phải nói cho Hạ Thiên tất cả Hạ Thiên muốn biết sự tình. Hạ Thiên mới có thể bỏ qua hắn. Hô! Hạ Thiên hiện tại ý nghĩ đầu tiên chính là trước khống chế linh chi lực. Kia là vạn vật linh chi lực. Ta cảm giác, Kim Hoa còn có rất nhiều hạch tâm bí mật không có nói cho ngươi biết, Hồng Phượng nói. Kia là tự nhiên, hắn nhiều năm như vậy mưu đồ, làm sao có thể lập tức tất cả nói cho ta, bất quá hắn nói đã đủ nhiều, ta tiếp tục buộc hắn. Ngược lại sẽ lên phản tác dụng, tiếp xuống liền nhìn hắn ghi chép lại nội dung có bao nhiêu đi. Hạ Thiên cũng không có lại nói nhảm. Hắn hiện tại đầu tiên phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Sau đó lại đi trước mặt Thông Thiên Tháp nhìn xem. Nhìn xem trong này cùng hắn trên địa cầu nhìn thấy Thông Thiên Tháp đến cùng có quan hệ gì. Đầu tiên là cực quang, sau đó là Thông Thiên Tháp, ta phát hiện, không quản là linh giới, vẫn là thần châu. Tựa hồ cũng cùng địa cầu có nhất định quan hệ, A Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đem vạn vật linh chi lực bao vây trên thức hải chi hoa. Cái này mặc dù không phải hoàn chỉnh vạn vật linh hạch. Nhưng cũng là nửa cái. Bởi vì năm đó vô âm. Xem như nửa bước vạn vật linh. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngưng tụ ra nửa cái vạn vật linh hạch. Hiện tại Hạ Thiên chính là muốn nghĩ biện pháp khống chế lại cái này vạn vật linh hạch. Hắn tại trong thức hải, một lần lại một lần diễn hóa, cái này vạn vật linh hạch chi lực, cũng không phải là thuộc về hắn lực lượng, mà là người khác lực lượng, muốn đem loại lực lượng này xem như mình lực lượng đến khống chế. Vậy liền cần hắn một lần lại một lần nếm thử. Ngàn vạn lần thực chiến khống chế, mới có thể chân chính hoàn mỹ phù hợp loại lực lượng này. Hô! Thật lâu! Tại thức hải chi hoa trợ giúp phía dưới, hắn rốt cục triệt để khống chế lại loại lực lượng này. Tiếp xuống, chính là đi xem một chút cái này thông thiên tháp hạ thiên phía trước lo lắng cho mình như thế đi vào sẽ bại lộ, còn đang suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có hay không biện pháp khác đi vào. Bất quá bây giờ nếu biết các loại dịch dung thủ đoạn đều vô dụng, hắn cũng không có lại nói nhảm. Chuẩn bị trực tiếp đi vào. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Là thần vũ chủ nhân, cái kia gọi thiên thiên nữ tử tìm được. Hết chương 11171. Chương 11172 thiên thiên oán hận. Thiên thiên. Hạ thiên phía trước cũng không biết rõ thân phận của nàng, tự nhiên cũng liền không quan tâm muốn giết người của hắn, dù sao bên ngoài muốn giết người của hắn thực tế là nhiều lắm. Nhưng bây giờ, hắn như là đã biết rõ thiên thiên thân phận, vậy liền không thể như thế ngồi yên không để ý đến. Dù sao, nàng thế nhưng là tăng nhu nữ nhi a. Hạ thiên cũng muốn theo nàng nơi đó biết tin tức liên quan tới tăng nhu, liên quan tới địa cầu tin tức. Đạp. Hạ thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới tiên thú nhất tộc địa bàn. Thiên thiên đang cùng mấy đầu tiên thú ngồi ở chỗ đó uống rượu. Làm hạ thiên đi tới thời điểm, những tiên thú kia nháy mắt đứng dậy là nhân loại. Có hai đầu tiên thú càng là trực tiếp thẳng hướng hạ thiên. 3. Làm bọn hắn phóng tới hạ thiên thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng là trực tiếp bị đóng băng. Nhân loại, ngươi lại dám đến chúng ta tiên thú nhất tộc địa bàn dương oai mặt khác tiên thú không sợ hãi chút nào, mà lại bọn họ cho rằng hạ thiên đây là tại khiêu khích bọn họ. Tiên thú nhất tộc đều là có địa bàn hạn chế. Ngươi tiến vào địa bàn của hắn, vậy thì đồng nghĩa với là cùng hắn không chết không ngớt. Ngươi tới làm gì? Thiên thiên nhìn thấy hạ thiên thời điểm, cũng là sững sờ. Thiên thiên, tâm sự đi. Hạ thiên đi thẳng về phía trước. Xung quanh những tiên thú kia tất cả đóng băng. Ta và ngươi cái này đàn ông phụ lòng có gì có thể nói chuyện? Thiên thiên hiển nhiên vẫn là vô cùng khó chịu hạ thiên. Ngươi như là đã đi tới thần châu, vậy ngươi liền hẳn là minh bạch ta tình cảnh hiện tại. Nếu như ngươi thật cho rằng ta là đàn ông phụ lòng, cái kia lúc đó ngươi liền nên giết ta. Hạ thiên tại huyết hà cốc thời điểm, thế nhưng là cho thiên thiên cơ hội giết hắn. Lúc đó chỉ cần thiên thiên quyết định, vậy hắn nhất định phải chết. Có thể thiên thiên cũng không có động thủ. Ngươi chớ ép ta, bằng không thì ta thật sẽ giết ngươi. Thiên thiên tức giận nhìn xem hạ thiên. Mẫu thân ngươi còn tốt chứ? Hạ thiên hỏi. Đừng đề cập mẫu thân của ta, ngươi không xứng. Thiên thiên quát lớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hạ thiên hỏi. Hắn theo thiên thiên dáng vẻ có thể thấy được, tăng nhu hẳn là xảy ra chuyện, nếu không thiên thiên không có khả năng như thế hận hắn. Mặc dù ta hiện tại không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta một mực sẽ không giết ngươi. Thiên thiên gắt gao nhìn xem trước mặt hạ thiên. Vậy ngươi có thể nói cho ta, mẫu thân ngươi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Hạ thiên hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Thiên thiên sau khi nói xong trực tiếp công kích tới. Hạ thiên tiến hành né tránh. Hiện tại như là đã xác định tăng nhu xảy ra chuyện, vậy hắn liền muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình có thể làm thứ gì. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Thiên thiên một kích đánh ra. Phía trước một ngọn gió tường xuất hiện. Trực tiếp đem hạ thiên thổi bay. Công kích của nàng phương pháp cùng thảo hỏa thần có chút tương tự, bất qua thảo hỏa thần sát chiêu là xây dựng ở thảo hỏa thần liều mạng trạng thái dưới. Trực tiếp một kích nổ tung 9.999 lần, mà nàng sử dụng phong hệ pháp tắc thì là liên tục nổ tung 100 lần. Kết quả cũng không giống, thảo hỏa thần là trực tiếp ném đi nửa cái mạng. Sinh mệnh lực cơ hồ thiêu đốt hết, mà nàng chỉ là tùy tiện một kích hồng phượng ngay lập tức phân tích thiên thiên năng lực. Nguyên lai, thiên thiên là phong hệ pháp tắc. Bất quá thiên thiên đối phong hệ pháp tắc khống chế hiển nhiên là không tầm thường. Thiên thiên, liền xem như ta đã làm sai điều gì, ngươi cũng nên nói cho ta đến cùng sai ở đâu đi? Còn có ngươi mẫu thân đến cùng làm sao vậy, ta có thể hay không giúp một tay? Hạ thiên nói lần nữa. Lấy tính tình của hắn, dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không nói loại này mềm lời nói. nhưng đụng phải Thiên Thiên. Vậy hắn cũng chỉ có thể phục nhuyễn. Hạ Thiên, năm đó ngươi đi không từ giã, mẫu thân của ta đối ngươi tưởng niệm thành tật, mặc dù cũng bước vào con đường tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn là tâm ma xâm lấn, nếu như không phải ta tìm tới băng ngọc quan tài đưa nàng phong ấn lời nói, nàng liền đã chết rồi, liền xem như dạng này, nàng hiện tại cũng mãi mãi cũng không tỉnh lại. Ta tới đây, chính là vì thay ta mẫu thân giết ngươi cái này đàn ông phụ lòng Thiên Thiên. Sau khi nói xong, hỏa khí cũng là đi lên. Nháy mắt vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Nhanh chóng tìm tới Hạ Thiên sơ hở, trực tiếp đem công kích của mình đánh ra. 3. Đóng băng xuất hiện. Hạ Thiên đã nhìn ra Thiên Thiên công kích, vì lẽ đó hắn tại phòng ngự thời điểm, cũng là đem chính mình thủ đoạn đánh ra, chặn Thiên Thiên một kích này. Thiên Thiên, ta không phải là không muốn trở lại địa cầu, mà là ta không thể quay về, mà lại ta còn có chuyện rất trọng yếu không làm xong. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Lấy cớ, đều là mượn cớ, ta tại trên mạng đã nhìn qua, nam nhân nếu như chuyện không muốn làm, hắn nói cái gì đều là mượn cớ, nếu như muốn làm, đã sớm làm. Thiên Thiên hiển nhiên là nhìn rất nhiều trên mạng độc canh gà. Vì lẽ đó nhận định Hạ Thiên chính là một cái đàn ông phụ lòng. Ta không có lừa ngươi. Nếu như chuyện lần này ta có thể giải quyết tốt đẹp, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại địa cầu, bất quá ngươi như là đã đi tới Thần Châu, ngươi liền hẳn là minh bạch, con đường này, cơ hồ không có đường quay về, muốn tìm được trở lại địa cầu con đường, khó như lên trời a. Hạ Thiên vội vàng nói. Lấy cớ, đều là mượn cớ, ngươi đi cho ta Thiên Thiên hô. Tốt, ta đi, Thiên Thiên, ngươi đừng làm loạn, sống thật khỏe, nếu như ta xong xuôi sự tình. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Thiên Thiên hiển nhiên là loại kia căn bản liền sẽ không nghe Hạ Thiên lời nói người. Hạ Thiên cũng nhìn ra điểm này. Rời đi về sau, hắn nhìn thoáng qua bên người Thần Vũ. Thần Vũ, ta chỉ cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là bảo hộ Thiên Thiên, đừng để nàng phát hiện. Vâng, chủ nhân. Nhớ kỹ, nếu như đến lúc đó ta về không được, về sau ngươi liền giúp ta bảo vệ nàng cả một đời. Hạ Thiên vỗ vỗ Thần Vũ bả vai. Chủ nhân, ta muốn cùng ngài cùng đi Thiên Tộc. Thiên Tộc, chỉ có ta một người có thể đi, mặt khác huynh đệ, theo ta đi Thiên Tộc một khắc kia trở đi, liền hẳn là theo Thần Châu triệt để mai danh ẩn tích. Hạ Thiên không biết mình lần này đi Thần Châu đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào. Nếu như mình chết rồi, cái kia cùng chính mình có quan hệ tất cả mọi người, đều sẽ đụng phải Thiên Tộc truy sát. Vì lẽ đó hắn tại đi Thiên Tộc phía trước, nhất định muốn thay các huynh đệ nghĩ kỹ đường lui, tuyệt đối không thể để cho các huynh đệ xảy ra chuyện. Chủ nhân. Thần Vũ, ngươi không nghe ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta không có. Bảo hộ nàng, coi như ta cầu ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Thiên thời điểm, giống như là đang nhìn chính mình hài tử đồng dạng, hắn không đành lòng nhìn xem Thiên Thiên xảy ra chuyện. Thần Vũ thực lực bây giờ phi thường cường hãn. Có Thần Vũ tại, hắn cũng có thể yên tâm một chút. Thần Châu rất loạn, tràn đầy ngươi lừa ta gạt, mặc dù Thiên Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng nàng kinh nghiệm quá ít, phi thường có thể bị người mưu hại, nhưng Thần Vũ không giống, hắn có hai đời ký ức, càng lão luyện hơn. Tốt, tiếp xuống, liền muốn đi xem một chút cái kia thông thiên tháp. Hết chương 11.172. Chương 11.173 hủy diệt Thần Châu lực lượng. Thông thiên tháp. Đây là Hạ Thiên tò mò nhất địa phương, chẳng lẽ cái này thông thiên tháp, thật cùng trên địa cầu cái kia đồng dạng? Nếu như đồng dạng, từ nơi này, phải chăng có thể trở lại địa cầu? Mang theo cái nghi vấn này, Hạ Thiên một lần nữa về tới thông thiên tháp vị trí. Lần này, hắn không có che giấu, mà là trực tiếp đứng tại thông thiên tháp cửa ra vào, muốn đi vào. 3. Thông thiên tháp đại môn mở ra. Hạ Tiên sinh, một lão giả từ bên trong đi ra. Ngươi biết ta? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt lão giả. Hạ Tiên sinh đại danh, như sấm bên tai a, tại Thần Châu, không nhận biết Hạ Tiên sinh, mới hẳn là chuyện kỳ quái đi. Lão giả mỉm cười. Không sai. Mấy năm gần đây, Hạ Thiên náo ra tới động tĩnh càng lúc càng lớn. Đặc biệt là hắn dám cùng Thiên Tộc đối nghịch, trắng trợn đi giết Thiên Tộc con chó, cái này không có khả năng không nổi danh. Bởi vì hắn phá vỡ Thần Châu nhận biết. Cho tới nay, Thần Châu bị Thiên Tộc khống chế, tất cả Thần Châu người, trong lòng, đều là cảm thấy người Thiên Tộc chính là cao cao tại Thượng Thiên, Thiên Tộc con chó liền hẳn là để bọn hắn đi thần phục, loại tư tưởng này đã chiếu vào đầu óc của bọn hắn bên trong, có thể nói, không dùng đến mấy ngàn vạn năm, thần châu bát phương liền sẽ cùng thần châu đệ cửu phương cùng đệ thập phương giống nhau như đúc. Thiên tộc liền sẽ trở thành bọn họ hết thảy. Chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có người dám đối phó thiên tộc con chó, lại càng không cần phải nói là trực tiếp diệt sát người thiên tộc, theo thiên tộc đối nghịch. Mà lại Hạ Thiên còn sống. Đây mới là chuyện khó tin nhất. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể nổi danh như vậy. Hắn làm người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu ngươi biết ta, cái kia hẳn là sẽ không ngăn cản ta đi. Hạ Thiên ở bên ngoài thế nhưng là có đồ tể xưng hào a, mặc dù chính hắn cũng không thích cái danh xưng này. Nhưng cái danh xưng này vẫn là rất dọa người. Người khác nghe được hắn cái danh xưng này, cũng không dám tùy tiện cùng hắn là địch, bởi vì cùng hắn là địch liền đại biểu cho tử vong. Lúc nào cũng có thể xuất hiện tử vong. Lão giả này mặc dù khí độ bất phàm, nhưng hắn cuối cùng chỉ là chuẩn tôn giả, liền tôn giả cũng chưa tới người. Hắn muốn chém giết dạng này người, cũng không cần phí khí lực lớn đến đâu. Ta đương nhiên ngăn không được Hạ Tiên Sinh, bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở Hạ Tiên Sinh, thông thiên tháp, không phải địa phương ngài nên tới. Lão giả nhắc nhở. À, vì cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thông thiên tháp, tên như ý nghĩa, cũng có thể thông thiên, có thể Hạ Tiên Sinh ngài là một cái nghịch thiên người, ngài dạng này người, tiến vào thông thiên tháp bên trong, chẳng những cái gì cũng không tìm tới. Mà lại là sẽ bị thông thiên tháp chế tài, thay lời khác đến nói, ngài hẳn là vào không được thông thiên tháp. Lão giả giải thích nói. Ta vào không được Hạ Thiên trước kia liền tiến vào qua thông thiên tháp. Chính là địa cầu thông hướng linh giới cái kia. Cái kia hắn đều có thể tiến, vậy cái này hắn có cái gì vào không được? Ý của ngươi là nói, thực lực của ta không đủ. Không, ý nghĩ, thực lực của ngài càng mạnh, ngài trên thân thừa nhận pháp tắc cũng liền càng nặng. Nếu như ngài thực lực bây giờ rất yếu, ta ngược lại là tin tưởng ngài có thể tiến vào thông thiên tháp, có thể ngài thực lực bây giờ quá mạnh, ngài bị pháp tắc phản phệ, mà đã là phi thường đáng sợ, như thế lớn pháp tắc phản phệ, ngài là gánh không được. Lão giả nhắc nhở lần nữa nói. Ngươi cho rằng, ngươi nói như vậy, liền có thể ngăn cản ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ta chỉ nói là ta nên nói, làm ta nên làm, nếu như ngài vẫn là muốn đi vào lời nói. Ta đây cũng sẽ không ngăn lấy ngài. Lão giả sau khi nói xong làm một cái dấu tay xin mời. Hạ Thiên thế nhưng là loại kia không sợ trời, không sợ đất. Đều đã đến một bước này, hắn làm sao lại tùy tiện liền dừng lại đâu. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm chính là tiếp tục hướng phía trước đi, hắn muốn đi thẳng xuống dưới, tiến vào thông thiên tháp, sau đó nhìn xem thông thiên tháp bên trong, đến tột cùng cái dạng gì. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ông! Khi hắn đi đến thông thiên tháp phía dưới thời điểm, một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, cỗ uy áp này kém chút để hắn không thở nổi. Đế vương chi khí ngay lập tức xuất hiện. Đây chính là giữa thiên địa, thuần chính nhất đế vương khí thế. Tại bất luận cái gì khí thế trước mặt, đều không chịu thua cái chủng loại kia. Có thể đế vương chi khí vừa mới xuất hiện, liền bị áp lực này nghiền nát. Cái gì đây? Là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy đế vương chi khí tại so đấu khí thế thời điểm nháy mắt tan rã. Phù phù. Lúc này hắn quỳ một chân trên đất, khóe miệng rịn ra huyết dịch. Hạ Tiên Sinh, hướng lui về phía sau một bước, liền không sao? Lão giả nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên cũng không có khinh thường, lui về phía sau một bước. Quả nhiên. Một nháy mắt. Trên người hắn chợt nhẹ. Cái gì đều không cảm giác được. Vừa mới trên thân cái chủng loại kia uy áp, không còn sót lại chút gì. Áp lực thật là mạnh. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cửa vào. Kém một bước. Thiên địa khác biệt. Hạ Tiên Sinh, ta nói qua, thông thiên tháp, chỉ có thuận thiên người mới có thể tiến vào. Bất kỳ cái gì nghịch thiên người, đều là không cách nào tiến vào. Thực lực càng mạnh người, cảm nhận được uy áp cũng liền càng lớn. Năm đó Vô Âm, cũng muốn tiến vào nơi này. Hắn tự nhận là mình đã là nửa cái vạn vật linh, mà lại cầm trong tay vô tình kiếm, đáng tiếc, hắn sai, nơi này cũng không phải là ngươi có thực lực liền có thể đi vào, dù là ngươi có vô tình kiếm dạng này thiên địa thần binh. Lão giả giải thích nói. Hắn dùng Vô Âm tới làm ví von, chính là muốn để Hạ Thiên hết hy vọng. Để Hạ Thiên minh bạch, cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể đi vào. ở trong đó đều là hạng người gì? Hạ Thiên hỏi. Đều là thuận thiên người, mỗi người, đều thuận theo thiên ý, lão giả giải thích nói. Cầu thí, ta vậy mới không tin những này, vậy ngươi nói cho ta, bên trong cái dạng gì, có phải hay không cùng mặt khác thế giới liên kết? Hạ Thiên muốn biết nhất chính là điểm này. Không sai, thông thiên tháp, bên trên có thể thông cửu thiên, xuống có thể chui xuống đất ngục, bất quá, cũng không phải là ngươi tiến vào thông thiên tháp, liền có thể tùy tiện đi những địa phương này, bên trong không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy nhiều bảo vật, ta có thể đơn giản nói cho ngươi, bên trong là chúng ta những này thuận thiên ý người tu luyện thánh địa, nhưng cũng là như ngươi loại này nghịch thiên người tuyệt địa, lão giả nhắc nhở lần nữa. Bên trong lực lượng có thể đối kháng thiên tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Bên trong lực lượng, có thể đủ hủy diệt toàn bộ thần châu, bất quá không có người có thể khống chế cỗ lực lượng này, lão giả nói lần nữa. Hủy diệt thần châu như thế lớn, muốn cái gì dạng lực lượng mới có thể hủy diệt toàn bộ thần châu? Hạ Thiên hỏi. Thông thiên chi lực, lão giả nói. Hạ Thiên xem như thấy rõ, hắn theo lão giả này đối thoại, quả thực chính là đàn gảy tai châu, lão giả trả lời, hoàn toàn để hắn hiểu rõ không đến bên trong là cái dạng gì. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể rời đi trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Khi hắn đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng bước, thiên long có thể vào sao? Hết chương 11.173. Chương 11.174 cùng linh giới ân oán. Lão giả mỉm cười, cũng không nói lời nào. Xem ra, ta hỏi đối vấn đề A, cùng ngươi khai thông quá tốn sức, không quản ta hỏi cái gì, ngươi đều theo ta đi vòng vèo. Nhưng ta chỉ cần hỏi vấn đề để ngươi trả lời là cùng không phải, ngươi liền không có cách nào cùng ta đi vòng vèo, đúng không? Hạ Thiên đã xem thấu lão giả này tâm tư. Lão giả này là rất lão lạt. Mặc dù hắn vẫn luôn rất nghiêm chỉnh cùng Hạ Thiên khai thông. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Hạ Thiên nói tới nội dung, đều là theo Hạ Thiên cơ hồ không có bất kỳ quan hệ nào, cũng không phải Hạ Thiên chân chính quan tâm. Giống như là ở lưng sách giáo khoa đồng dạng. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, vấn đề này, ta trả lời không được ngươi, lão giả nói. Nếu ngươi trả lời không được, vậy ngươi liền đi mời một cái có thể trả lời ta vấn đề người tới. Hạ Tiên cũng là phi thường không khách khí nói. Hạ Tiên sinh, chúng ta nơi này, không ai có thể trả lời vấn đề của ngươi, lão giả nói lần nữa. Không sao, bên ngoài không phải xưng hô ta là đồ tể sao? Chính là giết người không chớp mắt cái chủng loại kia, cái kia bắt đầu từ bây giờ. Chỉ cần là bên trong đi ra người, ta gặp một cái giết một cái, mà lại ta sẽ nghĩ tận các loại biện pháp, phá hư thông thiên tháp. Hạ Thiên nói. Thông thiên tháp là không thể nào bị phá hư, lão giả nói. Không có gì tuyệt đối, thần châu như thế lớn, có bản lĩnh người vô số kể, ta chỉ cần đối ngoại tuyên bố, ta ở chỗ này phát hiện nghịch thiên bảo vật, so vô tình kiếm, so vô âm truyền thừa càng thêm nghịch thiên bảo vật, có thể hủy diệt thần châu lực lượng, có thể hủy diệt thiên tộc lực lượng. Ngươi nói, đến lúc đó, sẽ hấp dẫn tới bao nhiêu người? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên, danh khí thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn chỉ cần vung cánh tay lên một cái, liền sẽ có vô số người xông lại. Mà lại những người kia không có mảy may hoài nghi, người một khi nhiều, biến cố liền xuất hiện, thậm chí có thể sẽ xuất hiện vô số có năng lực đặc thù người, đến lúc đó, nơi này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạ Tiên sinh, ngài dạng này không tốt lắm đâu, ta vừa mới bắt đầu còn nhắc nhở ngài nơi này ngài gặp nguy hiểm đâu, lão giả đối Hạ Thiên xưng hô cũng là theo ngươi, biến thành ngài. Hiển nhiên hắn cũng là sợ. Bọn họ chỗ như vậy, không sợ quân tử, không sợ ác nhân, liền sợ Hạ Thiên loại này đùa nghịch lưu manh, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên có bản lĩnh, còn đi đùa nghịch lưu manh. Ta cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm, các ngươi theo ta đùa nghịch lưu manh. Hiện tại ta cùng các ngươi đùa nghịch lưu manh, các ngươi lại muốn theo ta giảng đạo lý, vậy ngươi nói đi, các ngươi muốn như thế nào cùng ta trò chuyện? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hạ Tiên sinh, ngài chờ một chút, ta đi cùng người ở bên trong thương lượng một chút, lão giả sau khi nói xong quay đầu đi vào. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, đợi không được các ngươi bao lâu thời gian. Hạ Thiên cũng sẽ không chẳng có mục đích ở chỗ này các loại. Thần châu người là nhất không có thời gian quan niệm. Vạn nhất hắn đi vào 2-3 năm trở ra, Hạ Thiên còn phải đợi 2-3 năm. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Sau nửa canh giờ, bên trong đi tới một cái râu trắng tóc trắng lão giả. Lão giả vóc dáng khoảng 3 mét, sợi râu đã nhanh cùng mặt đất tương liên. Nếu như vẻn vẹn theo bề ngoài bên trên nhìn, lão đầu này tuyệt đối xem như Hạ Thiên thấy qua người bên trong, già nhất. Bình thường người tu luyện, tướng mạo đều là vĩnh chú thanh xuân, liền xem như sẽ có một chút nhìn qua già, cũng sẽ không lão thành dạng này, có thể lão giả này, trên địa cầu, vừa nhìn chính là đã nằm vào trong quan tài, chờ lấy người khác che che cái chủng loại kia. Hạ Tiên Sinh lão giả chống gậy chống đi ra. Như thế nào tìm lão đầu đi ra cùng ta trò chuyện là muốn người giả bị đụng a? Hạ Thiên hiện tại thật là sợ lão đầu này trực tiếp ở trước mặt mình rút. Hắn mặc dù cũng từng giết vô số người, nhưng hắn thật là không có tùy tiện đi giết già yếu tàn tật a. Trước mặt lão giả này, già yếu tàn tật chiếm toàn bộ. Hạ Tiên Sinh nói đùa, ngài đừng nhìn ta già, thân thể của ta xương thế nhưng là phi thường cứng rắn. Râu trắng lão giả nói. Ta cũng không phải cùng các ngươi nói chuyện trời đất, nói một chút đi. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, Thiên Long có thể tiến vào thông thiên tháp? Râu trắng lão giả nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì hắn là một cái thuận thiên người. Râu trắng lão giả nói. Thuận thiên hắn nhưng là cùng thiên tộc đối nghịch, mà lại làm việc phi thường tàn nhẫn người, thế nào lại là thuận thiên người đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái này chứng minh, ngài không hiểu rõ Thiên Long, hắn làm hết thảy đều là thuận theo thiên đạo, có lẽ hắn ở kiếp trước là một cái nghịch thiên người, nhưng lần này trở về, hắn là hoàn toàn thuận theo thiên đạo. Râu trắng lão giả nói. Ta không rõ ngươi là có ý gì? Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, ta nghe nói ngài cùng thiên tộc có thù, ta khuyên ngài, vẫn là thôi đi. Lão đầu râu bạc nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc tựa như là một đầu tôn giả cấp bậc tiên thú, mà ngươi thì là vừa mới khai linh trí một đầu nho nhỏ tiên thú. Mặc dù ngươi cảm thấy mình đã có trí tuệ, mình có thể nhìn thấy càng lớn thiên, thậm chí ngươi đã bắt đầu có thể tại tôn giả tiên thú phụ cận kiếm ăn, nhưng trên thực tế, đây cũng là bởi vì, đầu kia tôn giả cấp bậc tiên thú, lười đi nhìn ngươi, một khi ngươi thật chạm đến hắn sợi râu, người tôn giả kia cấp bậc tiên thú bạo phát, ngươi cái này vừa mới có linh trí tiên thú, là sẽ bị nháy mắt diệt sát. Râu trắng lão giả dùng một cái đơn giản nhất ví von đến nói cho Hạ Thiên. Những chuyện này ta đều biết. Không cần đến ngươi đến nói cho ta. Hạ Thiên hiển nhiên là không muốn nghe những này nói nhảm. Thiên tộc cường đại, hắn là biết đến. Hắn cũng minh bạch. Mình muốn theo chính diện công kích thiên tộc, kết quả chính là tử vong. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Râu trắng lão giả hỏi. Ta muốn biết, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, bên trong kỳ thật vô cùng đơn giản, cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Nếu có một ngày ngươi biến thành thuận thiên người, ở trong đó cũng hoan nghênh ngươi, bất quá ta tin tưởng, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không nguyện ý biến thành chúng ta một thành viên, dù sao ngươi là truy cầu lực lượng người, mà chúng ta, tất cả chỉ là chuẩn tôn giả mà thôi, đây cũng là chúng ta cảnh giới tối cao. Râu trắng lão giả giải thích nói. Cùng các ngươi nói chuyện phiếm thật mệt mỏi, xem ra, ta phải nghĩ cái biện pháp đi vào chính mình nhìn xem mới được. Hạ Thiên xem như theo những người này trò chuyện không rõ. Tùy thời hoan nghênh. Chỉ cần ngài có thể đi vào đến. Râu trắng lão giả thản nhiên nói. Hừ. Hạ Thiên hừ một tiếng, hắn cũng minh bạch, mình bây giờ muốn đi vào, khó như lên trời. Hạ Tiên Sinh, ngài cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi Thiên Khanh thử thời vận, nơi đó càng thích hợp ngài dạng này người, đặc biệt là ngài trên thân lực lượng pháp tắc, từ nơi sâu xa, liền cùng Thiên Khanh có liên hệ nào đó. Râu trắng lão giả nói. Ngươi nói rất đúng. Thần châu cùng, thiên giới, linh giới chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng ân oán lại vẫn luôn không có tan hiểu, nơi đó chính là thần châu cùng linh giới ân oán chi địa. Hết chương 11.174. Chương 11.175 tiên bảo. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta. Hạ Thiên trên thần châu, cũng đã gặp qua không ít nhật chi pháp tắc người. Đương nhiên, đằng sau hắn cũng minh bạch những cái kia nhật chi pháp tắc người là thế nào tới. Bất quá vẻn vẹn theo nhật chi pháp tắc cùng tinh chi pháp tắc bên trên, liền xác định hắn cùng linh giới có quan hệ, cái này không đơn giản. Hạ Tiên Sinh, chúng ta mặc dù cũng không phải là đại nhân vật gì, nhưng ngài là đại nhân vật, ngài đã được đến thông thiên tháp chú ý, tại linh giới thời điểm, ngài tại thông thiên tháp bên trong, liền có ghi chép, vì lẽ đó thông thiên tháp biết được ngài tồn tại cũng không khó, chúng ta cũng là theo thông thiên tháp bên trong biết rõ tin tức của ngài. Lão đầu râu bạc giải thích nói. Không sai. Lúc trước Hạ Thiên là theo linh giới từng tiến vào thông thiên tháp. vì lẽ đó hắn nói như vậy. Hẳn là cũng không có gì mau bệnh. Ta không thích người khác hiểu rất rõ ta, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh yên tâm, nếu như không phải ngài lần này muốn đi vào thông thiên tháp, chúng ta cũng sẽ không biết ngài cùng linh giới có quan hệ, nhưng liền xem như hiện tại chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ nát tại trong bụng, sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết đến. Dâu trắng lão giả hiển nhiên là minh bạch Hạ Thiên lo lắng là cái gì. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có thể nói cũng liền những thứ này, nếu như Hạ tiên sinh còn muốn nếm thử lời nói, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngài, bất quá ngài vẫn là phải chú ý an toàn a. Dâu trắng lão giả sau khi nói xong, chống quải trượng đi trở về. Nhìn xem trước mặt thông thiên tháp. Hạ Thiên cau mày, chẳng lẽ ta liền thật không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hắn chưa từng tin cái gì thiên mệnh. Càng không tin thiên đạo. Kỳ thật, đây cũng là một loại tôi luyện. Nếu như chúng ta lợi dụng nơi này đến tôi luyện đế vương chi khí cùng chúng ta tự thân nhục thể cường độ lời nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, mà lại thảo hỏa thần cùng thiên thiên công kích biện pháp chúng ta cũng có thể thử nghiệm dung hợp đi ra. Vừa vặn nơi này có áp lực lớn như vậy, nếu như có thể tải áp lực lớn như vậy xuống hoàn thành, vậy liền triệt để không thành vấn đề. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên muốn tu luyện ra một loại cường đại năng lực tới. Liền nhất định phải tại khốn cảnh. Thậm chí dưới tuyệt cảnh mới có cơ hội. Hiện tại hắn thực lực, liền xem như đụng phải 3-4 cái tôn giả, cũng chưa nói tới tuyệt cảnh. Vì lẽ đó hắn muốn rèn luyện một môn bản sự, liền là phi thường khó khăn. Lần này huyết hà cốc sự kiện. Ngón tay của hắn bên trong thu được vạn vật linh lực lượng, để hắn ương một chỉ trở nên cường đại rất nhiều, bất quá đồng dạng, nếu như đụng phải địch nhân cường đại, ương một chỉ là có thể cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng mình thân thể là không chịu nổi, hắn còn muốn đi rèn luyện thân thể của mình, sau đó lợi dụng thức hải chi hoa, triệt để khống chế mới ương một chỉ. Về sau lại đem thảo hỏa thần cái kia liều mạng bản sự học đến tay. Vậy hắn thu hoạch lần này coi như rất lớn. Thử trước một chút nhật chi pháp tắc hàn băng điệp ra. Hạ Thiên thử nghiệm đi điệp ra nhật chi pháp tắc. Một nháy mắt nhật chi pháp tắc liên tục hai liên tiếp nổ tung. Phi thường nhẹ nhõm liền thành công. Sau đó hắn tiếp tục thí nghiệm. 10 liên tiếp nổ tung cũng rất đơn giản, căn cứ hắn dùng thức hải suy tính, cái này cũng không khó hoàn thành. Bất quá. Khi hắn tiến hành đến thứ 50 liên tiếp nổ tung thời điểm, hắn thất bại, mà lại bởi vì một bước sai, từng bước sai, 50 đạo liên tiếp nổ tung công kích ở chung quanh cuồng oanh loạn tạc, trực tiếp đem hắn sớm bố trí tốt trận pháp nổ, trên dưới thủ vệ cũng là ngay lập tức chạy tới. Thiên nhãn. Hạ Thiên ngay lập tức sử dụng thiên nhãn, khống chế những người kia, đồng thời một lần nữa bày trận. Những người kia vừa lên đến, liền bị huyễn thuật mê hoặc, kiểm tra một vòng về sau rời đi. Vừa mới vụ nổ tác động đến thông thiên tháp, bất quá thông thiên tháp mặt ngoài có một tầng lực lượng, tất cả chặn lại. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Đã sớm liệu đến, muốn cưỡng ép hủy diệt thông thiên tháp, có chút khó khăn. Vẫn là trước thử nghiệm đem thảo hỏa thần bản sự tu luyện xuống đây đi, bất quá ta cũng không muốn giống thảo hỏa thần lúc đó sử dụng hết như thế. Hạ Thiên thế nhưng là nhớ kỹ, lúc đó thảo hỏa thần nếu như không phải đem lực lượng hiến tế cho hắn lời nói, cái kia thảo hỏa thần cũng đã là một người chết, bất quá liền xem như dạng này, lúc đó thảo hỏa thần cũng là già hơn rất nhiều, tuổi thọ cơ hồ tiêu hao sạch, thân thể cũng là lâm vào trọng thương, hắn cuối cùng cũng là tận mắt thấy Kim Hoa tử vong về sau, mới lặng yên không tiếng động rời đi. Hạ Thiên lúc đó thụ thương quá nghiêm trọng, cũng không có đi quản hắn, chờ Hạ Thiên tổn thương cơ bản tốt về sau, thảo hỏa thần đã sớm không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau Hạ Thiên liên hệ thảo hỏa thần. Thảo hỏa thần hồi phục vô cùng đơn giản cảm ơn. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng Hạ Thiên lại có thể cảm giác được, thảo hỏa thần đối hắn ý cảm kích. Sử dụng điệp gia công kích là sẽ đối thân thể tạo thành phụ tải, bất quá bây giờ chúng ta còn không có điệp gia đến 50 tầng, vì lẽ đó đối gánh nặng của thân thể không phải rất lớn, mà lại ngươi có nguyệt chi pháp tác hộ thể, điểm ấy phụ tải cũng không tính là gì. Hồng Phượng cũng là vẫn luôn đang kiểm tra Hạ Thiên tình huống thân thể. Thân thể là có thể kháng trụ, có thể ta từ đầu đến cuối không cách nào điệp gia bên trên 50 tầng. Hạ Thiên lúc này đã đem xung quanh trận pháp gia cố, lại nhiều bố trí mấy cái trận pháp. Chính là lo lắng cho mình sẽ náo ra đến động tĩnh lớn hơn tới. Thông thiên tháp bên trong. Vừa mới hai cái lão giả nhìn xem trước mặt một cái hình ảnh, trong hình ảnh người, chính là đang không ngừng thí nghiệm điệp ra Hạ Thiên. Hắn làm sao lại tiên bạo, lão giả không hiểu hỏi. Hẳn là gần nhất nhìn thấy cái gì người sử dụng tiên bạo, chính mình thôi diễn đi ra, râu trắng lão giả nói. Nhìn người khác sử dụng, liền có thể thôi diễn đi ra, đây là cái gì nghịch thiên thiên phú, lão giả kinh ngạc nói. Hắn nhưng là Hạ Thiên A, bất quá liền xem như hắn, cũng sẽ dừng bước tại 50 tầng điệp ra, không có chính xác phương pháp tu luyện, không có chuyên môn tu luyện đường tắt, hắn là không đột phá nổi đạo này thiên khảm, râu trắng lão giả nói. 3. Đúng lúc này, một đạo bạo tạc theo Hạ Thiên xuất hiện trước mặt. Cái gì, thấy cảnh này thời điểm, râu trắng lão giả một cái khác lão giả tất cả giật mình. Bọn họ thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vừa mới bọn họ còn nói Hạ Thiên làm không được. Kết quả, hiện tại Hạ Thiên liền làm đến 50 lần tiên bạo. Cái này sao có thể, hắn chẳng qua là nhìn qua người khác sử dụng, chính mình không có phương pháp tu luyện, không có huấn luyện chuyên nghiệp con đường, hắn làm sao có thể thành công, râu trắng lão giả nói. Năm đó ta có chính xác phương pháp tu luyện, mà lại là chuyên nghiệp huấn luyện, ta còn dùng 500 năm, mới tu luyện thành 50 lần tiên bạo, một cái khác lão giả kinh ngạc nói. Hắn là cái quái vật sao, râu trắng lão giả nói. Lúc này phía ngoài Hạ Thiên, còn đang không ngừng đánh thẳng vào, hắn phảng phất đã tìm được gõ cửa. Trưởng lão, ngài mau nhìn, hắn đang làm gì, một cái khác lão giả vội vàng nói. Hắn lại muốn xung kích 100 lần tiên bạo, đây là không có khả năng thành công, 100 lần tiên bạo, phải dùng tiên thú ngọc đến cô đọng, mà ngưng tụ tiên thú ngọc, chỉ có chúng ta nơi này, thiên tộc, thần vệ cùng Tây Vương mẫu bên kia mới có thể luyện chế, không có tiên thú ngọc là tuyệt đối không có khả năng thành công. Hết chương 11.175. Chương 11.176 trăm lần tiên bạo. Tiên thú ngọc là thuộc về đan dược một loại, nhưng cũng không phải thật sự là đan dược, mà lại luyện chế thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, phương pháp luyện chế cũng rất khó khăn, mà lại tác dụng kỳ thật rất đơn giản, thần hộ mệnh hồn, nháy mắt cường hóa nhục thể, có thể ngăn cản phản phệ, mặc dù chỉ có một phút, nhưng đối với tu luyện năng lực đặc thù người mà nói, lại phi thường có hiệu quả. Tỷ như tiên bạo, muốn tu luyện 100 lần tiên bạo, đầu tiên liền muốn gặp thần hồn phản phệ, nhục thể xé rách, nếu như không làm tốt chuẩn bị lời nói, nhẹ thì thần hồn trọng thương, nhục thể thụ thương, nặng thì thần hồn vỡ nát, nhục thể hóa thành tro bụi. Vì lẽ đó, không có tiên thú ngọc, liền không cách nào xung kích 100 lần tiên bạo. Mà lại 100 lần tiên bạo là cần chính xác phương pháp tu luyện, dẫn dắt phương pháp, một khi sai lầm, lực lượng không phải công kích địch nhân, mà là tự bảo. Toàn bộ thần châu, trừ thông thiên tháp bên ngoài, có tu luyện tiên bạo phương pháp người, cũng không cao hơn 10 cái. Trong đó đại bộ phận đều là theo thông thiên tháp bên trong đi ra người. Nói cách khác, tiên bạo là theo thông thiên tháp truyền đi năng lực. Hắn căn bản cũng không có chính xác phương pháp tu luyện, vậy kế tiếp, hắn chính là tại bản thân hủy diệt, lão giả cảm khái nói. Ầm ầm. Phía ngoài Hạ Thiên, thân thể bắt đầu nổ tung. Ta đã nói rồi, hắn đây là tại tự tìm đường chết, nhìn người khác tiên bạo cường hãn, hắn liền học tiên bạo, lão giả lắc đầu. Qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất tiếp cận vạn lần tiên nổ người, chính là năm đó danh nhân đường xếp hạng thứ 3 vị thiên tài kia, đáng tiếc, hắn bị Kim Hoa tính kế, bằng không, tiền đồ của hắn, thật sự là bất khả hạn lượng A, một khi tu luyện đến vạn bạo, đó chính là giết người ở vô hình, liền thiên tộc đều muốn sợ hắn, râu trắng lão giả hiển nhiên là nhớ tới năm đó vị thiên tài kia. Qua nhiều năm như vậy, danh nhân đường bên trên người, bọn họ đều nhớ. Nhưng chân chính có thể tiến vào thông thiên tháp, cũng không có mấy cái. Có thể tu luyện tiên nổ, lại càng là phượng mao lân giác. Một cái duy nhất bị bọn họ ghi nhớ, chính là thảo hỏa thần phụ thân. Danh nhân đường bên trên người, trên thực tế, đều là khó lường tồn tại, đáng tiếc, thế giới này không thiếu hụt nhất chính là những thiên tài này, nếu như không sống tới cuối cùng, bọn họ đều sẽ thành thoảng qua như mây khói, hiện tại danh nhân đường, đã không có người sống, mặt khác lão giả kia nói. Theo bọn hắn nghĩ, còn dư lại người làm vương, sống đến người cuối cùng, mới là nhất có cơ hội. Mà những thiên tài kia, mặc dù từng cái phi thường lóa mắt, nhưng bọn hắn hiện tại cũng vẫn lạc, nếu như không phải danh nhân đường phía trên có cái danh tự lời nói, còn có ai nhớ kỹ bọn họ. chỉ có sống mới có thể có tương lai. Hắn không chết, râu trắng lão giả nhắc nhở. Coi như không chết, cũng nhất định trọng thương đi, loại trình độ kia tự bảo, uy lực thế nhưng là phi thường đáng sợ, một cái khác lão giả nói. Không đúng, hắn không bị tổn thương, râu trắng lão giả vội vàng nói. Làm sao có thể? Lúc này bọn họ thấy được, phía ngoài Hạ Thiên mặc dù bị từ nổ tung bay, nhưng bây giờ trên thân, không có bất kỳ cái gì vết thương, mà lại theo hắn chỉnh thể tình trạng cũng có thể thấy được đến, hắn là thật không có thụ thương. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên thế mà lần nữa bắt đầu ngưng tụ 100 lần tiên bạo. Ầm ầm, tự bạo xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên lại một lần bị tạc bay. Lần này còn không chết sao? Lão giả kia nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn. Có thể kết quả là Hạ Thiên lại một lần đứng lên, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tình huống. Cứ như vậy, Hạ Thiên một lần lại một lần bị tạc bay, có thể hắn lại một lần tiếp lấy một lần đứng lên, mỗi lần đều là không có bất kỳ cái gì sự tình. Sau đó tiếp tục nếm thử. Hắn điên rồi sao? Lão giả kia hoàn toàn choáng váng. Tên điên cùng thiên tài, thường thường chỉ là một ý nghĩ sai lầm, râu trắng lão giả nói. 3. Tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, hai người bọn họ đều thấy được, Hạ Thiên công kích, thành công phát ra 100 lần tiên bảo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lão giả kia không ngừng lắc đầu, phảng phất là hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Hạ Thiên thế mà thành công. Hắn dùng 5.000 năm mới tu luyện thành 100 lần tiên bảo, mà lại hắn là có tiên thú ngọc phụ trợ, có chính quy phương pháp tu luyện, còn có các loại kinh nghiệm, chính quy huấn luyện đường tắt, nhưng bây giờ Hạ Thiên, cái gì cũng không có, hoàn toàn giống như là một cái mãng phu đồng dạng ở nơi đó nếm thử, có thể hắn thế mà thành công. Từ đầu đến giờ, hết thảy liền một ngày thời gian cũng chưa tới. Hắn quả nhiên là một cái đỉnh cấp thiên tài a, đáng tiếc không biết vì cái gì, thông thiên tháp không cho hắn tiến đến, nếu để cho hắn tiến đến lời nói, có chúng ta chuyên nghiệp trợ giúp cùng chuyên nghiệp phương pháp tu luyện, để hắn tu luyện trăm năm, nói không chừng, hắn thật có thể xung kích vạn bạo, râu trắng lão giả cảm khái nói. Hắn cảm thấy phi thường tiếc hận. Dạng này thiên tài, lại bị thông thiên tháp cự tuyệt ở ngoài cửa. Trưởng lão, người mau nhìn, hắn muốn làm gì? Lão giả vội vàng nói. Công kích thông thiên tháp lão đầu râu bạc hơi nhíu mày, hắn cho rằng Hạ Thiên là một người thông minh, nếu là một người thông minh, vậy liền hẳn là minh bạch, công kích thông thiên tháp là không có một chút tác dụng nào. Hả? Không đúng, hắn mục đích không phải công kích thông thiên tháp, mà là tại thí nghiệm 100 lần tiên bạo, râu trắng lão giả nói. Hắn thật hoàn toàn trưởng khống 100 lần tiên bạo, lão giả vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn không rõ Hạ Thiên là như thế nào làm được. Thế mà thật có thể hoàn mỹ như vậy dùng ra 100 lần tiên bạo. Bất quá không quản hắn cỡ nào kinh ngạc, Hạ Thiên đều đã thành công. Như thế nào cảm giác, hắn không phải tại tùy tiện thí nghiệm, mà là có mục đích khác đâu, râu trắng lão giả như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác, Hạ Thiên mục đích cũng không có đơn giản như vậy. 101, 102, 103 mặt khác lão giả kia đột nhiên bắt đầu tra số. Ta hiểu được, thông thiên tháp phòng ngự là có một cái ổn định con số. Vì lẽ đó hắn mỗi lần công kích thông thiên tháp thời điểm, ngăn cản gợn sóng cùng phòng ngự chỉ số đều là định giá trị, dạng này hắn liền có thể tính toán ra tiên nổ cơ số, chỉ cần hắn mỗi lần tăng thêm cơ số, vậy liền có thể đánh ra nhiều lần hơn tiên bạo, râu trắng lão giả giải thích nói. Đây là cần gì dạng sức quan sát, cần gì dạng khả năng tính toán, dạng gì trưởng khống lực, mặt khác lão giả kia kinh ngạc nói. Ta hiện tại đột nhiên bắt đầu hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, râu trắng lão giả sau khi nói xong, hai tay vừa bấm. 9 đạo màu trắng quang mang bay ra ngoài. Rất nhanh. 9 thân ảnh rơi vào hắn bên người, đem chúng ta kêu đi ra có chuyện gì không? Để các ngươi nhìn kỳ tích, râu trắng ánh mắt của lão giả nhìn về phía trước mặt hình ảnh. Kỳ tích. Mặt khác 9 cái râu trắng lão giả đồng thời nhìn sang, bọn họ cũng muốn nhìn xem, kỳ tích là có ý gì. Đột nhiên có một cái râu trắng lão giả mở miệng, người này giống như nhìn rất quen mắt a. Hết chương 11176. Chương 11177 giết. Hắn chính là đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên Hạ Thiên cầm đầu cái kia râu trắng lão giả giải thích nói. Chính là cái kia bên trên thiên tộc tất sát bảng, xếp hạng còn rất cao cái kia a. Một cái khác râu trắng lão giả bừng tỉnh đại ngộ. Chính xác phải nói, là hiện tại huyết sắc khu rừng danh nhân đường duy nhất một cái vinh dự tồn tại, cũng hẳn là danh nhân đường bên trên một cái duy nhất người sống cầm đầu cái kia râu trắng lão giả nói, vừa mới hắn đã thấy chuyện khó tin nhất. Hiện tại hắn gọi những người này tới, cũng là muốn để bọn hắn nhìn xem. Đại trưởng lão, người gọi chúng ta tới, chính là vì nhìn hắn mặt khác mấy vị trưởng lão không hiểu hỏi. Đúng, sau khi xem, các ngươi liền hiểu đại trưởng lão lời vừa mới nói xong, bọn họ liền thấy. Là tiên bảo, ngài dạy những trưởng lão khác hỏi. Không phải đại trưởng lão dạy, là chính hắn ngộ ra tới bên cạnh cái kia phổ thông lão giả nói. Chính mình ngộ ra đến làm sao có thể, liền xem như cho hắn ngàn năm thời gian vạn năm, muốn lĩnh ngộ tiên bảo, cũng là không có khả năng, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, đã tu luyện ra 100 lần tiên bảo mặt khác mấy vị trưởng lão từng cái hiển nhiên là có chút không hiểu. Các vị trưởng lão, hắn dùng không đến thời gian một ngày, liền tu luyện 100 lần tiên bảo phổ thông lão giả mấy chục đạo. Cái gì đám người tất cả đều là sững sờ. Không sai, ta nhìn tận mắt, hắn theo lần thứ nhất tiên bảo, một mực đánh ra hơn 100 lần tiên bảo, mặc dù thất bại rất nhiều lần, nhưng hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, cho tới bây giờ, hắn đã tu luyện đến 120 lần tiên bảo đại trưởng lão giải thích nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng những trưởng lão khác nhau nhau lắc đầu. Cái này đã phá vỡ bọn họ nhận biết. Bọn họ tuyệt đối không tin loại chuyện này phát sinh. Chính mình nhìn xem đi đại trưởng lão cũng minh bạch, nếu như đổi lại là hắn, người khác nói như vậy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó, hắn muốn để những người này tận mắt nhìn, Hạ Thiên là thế nào làm được. Không đúng, hắn không phải tại công kích chúng ta thông thiên tháp. Mà là tại lợi dụng thông thiên tháp ổn định phòng ngự trị số tiến hành so sánh một tên trưởng lão nói. Nếu như thông thiên tháp ổn định phòng ngự trị số là 100, vậy hắn chỉ cần ghi nhớ 10 lực lượng phạm vi là bao lớn, sau đó đem mình lực lượng xem như cơ số, tiên bảo xem như bội số, dạng này chỉ cần hắn không ngừng giảm nhỏ chính mình cơ số, liền có thể nếm thử mở rộng bội số, thật thông minh ra hỏa a, có thể như vậy, lực khống chế, sức quan sát cùng tố chất thân thể yêu cầu rất cao a. Mà lại hắn không có chính xác phương pháp tu luyện, hồ nháo như vậy xuống dưới, hắn là nhất định sẽ bị phản vệ mà chết. Một người trưởng lão khác nhìn ra mánh khóe. Vừa mới bắt đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, đại trưởng lão cảm khái nói. Ngạch! Đám người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Quả nhiên! Hạ Thiên lúc này tiên bạo số lần đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh liền đến 149 lần. Thế mà nhanh như vậy liền muốn đến 150 lần tiên bạo, mặc dù nói mỗi 50 tầng một đạo khảm, mặt khác điệp ra số lần đều là tích lũy, không có khó khăn quá lớn, nhưng cho dù là tích lũy, cũng là cần lâu dài thời gian cùng thân thể bồi dưỡng a. Những trưởng lão khác hiện tại cũng là phi thường kinh ngạc. Bọn họ vừa mới bắt đầu tới thời điểm, Hạ Thiên mới chỉ có thể đánh ra 120 lần tả hữu tiên bạo. Hiện tại chưa tới một canh giờ. Hạ Thiên thế mà liền bắt đầu bắn vọt 150 lần tiên bảo. Lúc này, Hạ Thiên cũng là đang không ngừng công kích thông thiên tháp, bất quá đến cái này khảm, hắn muốn tính toán liền không dễ dàng như vậy, bởi vì đây không phải vẻn vẹn coi như liền có thể. Quá ngây thơ, hắn thế mà thật muốn xung kích 150 lần tiên bảo, không có tiên thú ngọc, hắn như thế nào xung kích mặt khác mấy cái trưởng lão nhao nhao lắc đầu, mặc dù bọn họ cũng kinh ngạc Hạ Thiên thiên phú, có thể theo bọn hắn nghĩ. Hạ Thiên tuyệt đối là dừng bước ở đây. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng nghĩ như vậy, có thể các ngươi chẳng lẽ quên, hắn đã đột phá 100 lần sau đại trưởng lão nhắc nhở. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Không sai. Hạ Thiên đã ở chỗ này đột phá 100 lần, mặc dù bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng đi qua cái này một canh giờ quan sát, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Hạ Thiên không có khả năng có tiên thú ngọc. Vậy hắn nếu có thể đột phá 100 lần tiên bạo, nói không chừng, lần này cũng có thể. Hiện tại, bọn họ cũng tất cả bắt đầu mong đợi, bọn họ muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Sau nửa canh giờ, một đạo bạo tạc quang mang xuất hiện. Bọn họ tất cả mở to hai mắt nhìn lại là thật. Bọn họ mặc dù phía trước liền đã tin tưởng, nhưng bây giờ tận mắt thấy. Vẫn là bùi ngùi mãi thôi a. Trên thế giới này, thế mà còn có dạng này thiên tài, ngươi như thế nào không cho hắn tiến đến? Một tên trưởng lão hỏi. Không phải ta không cho hắn tiến đến, mà là thông thiên tháp không cho hắn tiến đến, đại trưởng lão giải thích nói. Ngạch! Hắn là nghịch thiên người. Hắn không đơn thuần là nghịch thiên người, mà lại là thông thiên tháp điểm danh không cho vào người, đại trưởng lão nói. Điểm danh qua nhiều năm như vậy, bị điểm qua tên, hẳn là chỉ có Thiên Long một người đi, hắn xem như cái thứ hai, bất quá Thiên Long điểm danh là để Thiên Long tiến đến, hắn điểm danh là không cho hắn tiến đến. Đây chính là chênh lệch a. Hắn còn tại nếm thử điên rồi sao, liên tục đánh lâu như vậy, gánh nặng của thân thể nghiêm trọng đến mức nào? Trong đó một tên trưởng lão ánh mắt một mực tại Hạ Thiên trên thân, cho tới bây giờ liền không có rời qua. Bình thường đến nói, bọn họ liền xem như có tiên thú ngọc phụ trợ, tại xung kích một lần về sau, cũng là cần nghỉ ngơi. Dù sao thân thể thế nhưng là rất đau, mà lại thần hồn cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên một mực như thế liên tục xung kích, thế mà không có ý dừng lại. Thân thể của hắn cấu tạo khác hẳn với thường nhân, các người cũng nhìn thấy, nhiều lần như vậy tự bạo, hắn đều có thể hoàn mỹ đứng lên, dạng này thân thể, so tiên thú càng khủng bố hơn a, đại trưởng lão nói. Dạng này người không thể tiến đến, thật sự là quá đáng tiếc, những trưởng lão khác rối rít lắc đầu. Đúng vậy a, nếu như hắn có thể đi vào, vậy chúng ta cũng sẽ không cần. Thế nhưng là tùy ý hắn tiếp tục như thế lời nói không chừng, hắn thật sự có thể đem tiên bạo tìm hiểu ra đến lúc đó không có phiền phức sao? Ta suy đoán hắn nhiều nhất có thể tìm hiểu đến 200 tầng đi, một mặt là thân thể cùng thần hồn hạn chế, một mặt khác cũng là phương pháp tu luyện cùng kinh nghiệm nguyên nhân, hắn cường ngạnh như vậy tính đột phá, là không thể nào đi bao xa, chúng ta chỉ cần nhìn xem liền tốt. Đại trưởng lão nói, nếu như hắn thật bản thân lĩnh ngộ ra tiên bạo lời nói, vậy chúng ta giết hay không? Trong đó một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Không sai. Tiên bạo là không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Đặc biệt là Hạ Thiên loại này bản thân cảm ngộ đi ra. Đại trưởng lão chậm một lát giết. Hết chương 11.177. Chương 11.178 tôn giả 40 cấp cao thủ. Hạ Thiên một mực tại chính mình nghiên cứu tiên bạo. Thỏa nguyện a. Nhanh như vậy liền có thể xung kích 200 lần, Hạ Thiên cũng là phi thường hưng phấn. Ta phải nói cho ngươi một cái tin xấu, Hồng Phượng đột nhiên mở miệng. Thế nào? Chúng ta một mực là dùng suy tính phương thức đến tính toán, nhưng nói thật ra, chúng ta cũng không có chân chính phương pháp tu luyện cùng kinh nghiệm, là không thể nào một mực tu luyện, nếu như muốn tu luyện đến thảo hỏa thần cái kia một kích chí mạng, khả năng cần 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn, Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại xem ra, thảo hỏa thần ngay lúc đó sát chiêu, hẳn là phụ thân hắn để lại cho hắn tới vũ khí bí mật, mà không thuộc về chính hắn lực lượng, mạnh mẽ như vậy lực lượng, lấy thảo hỏa thần cường độ thân thể, là không thể nào lĩnh ngộ được 9.999 lần, Điệp Gia Hạ Thiên cũng kịp phản ứng. Chúng ta ở chỗ này thời gian không nhiều, Hồng Phượng nhắc nhở lần nữa nói. Đúng vậy a, không có chính xác phương pháp tu luyện, chỉ dựa vào sờ tảng đá qua sông lời nói. Vậy coi như là thân thể của ta cùng thần hồn đều rất mạnh, liền xem như quan sát của ta năng lực, khả năng tính toán cùng trưởng khống lực rất mạnh, nhưng mà phía sau cũng không có khả năng thành công, trừ phi ta một chút đi tìm tòi, đáng tiếc ta không có cái kia thời gian. Hạ Thiên cảm thấy phi thường đáng tiếc. Hắn hiện tại đã cảm giác được tiên bạo uy lực, đặc biệt là dùng để đánh lén. Hiệu quả quả thực chính là quá tốt rồi. Nếu như hắn thật sự có thể nắm giữ đến 9.999 lần tiên bạo lời nói, cái kiệu uy lực sẽ im lặng sánh ngang. Đáng tiếc. Hắn hiện tại liền 200 lần còn không có nắm giữ, mặc dù 200 hiệu quả cũng rất tốt, có thể tiến hành phổ thông vượt cấp khiêu chiến, đáng tiếc Hạ Thiên tương lai đụng phải đối thủ đều là đứng đầu nhất tồn tại, 200 lần tiên bạo, thật sự là không đủ công kích đối phương a. Người cảm thấy, người tại nhà khác cửa nhà luyện tập người khác năng lực, bọn họ sẽ nhìn xem không quản sao, Hồng Phượng hỏi. Ý của ngươi là, nếu như ta thụ thương, bọn họ liền ra tới thừa cơ diệt sát ta, Hạ Thiên hỏi. Những người kia mặt ngoài nhìn qua hiền lành, trên thực tế từng cái lão gia hỏa đều là tâm hoài quỷ thai, mặc dù chúng ta sẽ không tùy tiện ra tay với bọn họ, nhưng nếu như bọn họ ra tay với chúng ta đâu, Hồng Phượng hỏi. Ta đây liền có thể thừa dịp trong đó một người đang xuất thủ nháy mắt, bắt lấy hắn, sau đó đưa vào Xâm La Vạn Tượng. Để ngươi đến thẩm vấn, hắn nhất định biết phía sau phương pháp tu luyện, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, có phương pháp tu luyện lời nói, vậy hắn liền không cần mò đá quá sông a. Đến lúc đó, hắn liền có thể nắm giữ nhiều lần hơn tiên bảo. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng xung kích 200 lần tiên bảo. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ xung kích 200 lần tiên bảo bí quyết, bất quá hắn vẫn là cố ý biểu hiện thất bại, lần này, hắn toàn thân tiên huyết ngã trên mặt đất. Thất bại rồi. Bên trong những trưởng lão kia thấy cảnh này thời điểm, bọn họ cũng tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ thế nhưng là vẫn luôn đang chờ cơ hội này a. Bây giờ thấy Hạ Thiên thất bại, cũng là nháy mắt có hai cái trưởng lão vọt ra, mặc dù bọn họ đều là tôn giả trở xuống cảnh giới, nhưng bọn hắn tốc độ đều là rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Ba, ba, hai người không nói nhảm. Nháy mắt ngưng tụ hai đạo công kích, trong công kích đều điệp ra 1000 lần tiên bảo. Sau đó hướng về Hạ Thiên đánh qua. Tại bọn họ công kích đánh ra tới một nháy mắt, Hồng Phượng trực tiếp đem bọn hắn hai cái bao vây tại ở giữa, mà Hạ Thiên hai cánh tay cũng là bắt lấy hai người bọn họ cổ, trực tiếp đem bọn hắn hai cái khống chế lại. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Hai người biến thành băng điêu. Xâm la vạn tượng. Thu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem hai người thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Cái gì người ở bên trong thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều là sững sờ. Ai? Đại trưởng lão thở dài một hơi, sau đó cũng từ bên trong đi ra. Hạ tiên sinh, ngài đây là ý gì a? Ngươi còn có mặt mũi đi ra hỏi ta? Hạ Thiên hỏi. Ta không rõ Hạ tiên sinh là có ý gì, đại trưởng lão nói. Giả bộ hồ đồ. Ta cũng biết, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hả? Đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ngài vẫn là thả ta cái kia hai cái huynh đệ đi. Cái gì huynh đệ? Ta không biết ngươi có ý tứ gì. Hạ Thiên dùng vừa mới đại trưởng lão hồi phục đại trưởng lão. Vừa mới đại trưởng lão chính là nói như vậy. Hạ tiên sinh, bọn họ chỉ là nhất thời xúc động, không phải cố ý. Đại trưởng lão cũng thấy rõ, Hạ Thiên không phải dễ đối phó như vậy. Lão tiên sinh, ta thật không biết ngài đang nói cái gì, ngài số tuổi không nhỏ, thể cốt yếu, bên ngoài bây giờ gió vẫn còn tương đối lớn, ngài vẫn là quay về thông thiên tháp bên trong nán lại đi. Bằng không thì cái nào cổ phong thổi tới ngài, lại đem ngài eo cho thổi đứt mất. Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Những người này muốn đối phó hắn, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Hắn sẽ để cho những người này minh bạch. Hắn Hạ Thiên, không làm lại đã, một khi xuất thủ, vậy liền sẽ không quay đầu. Hạ tiên sinh, lão tiên sinh, gió đến rồi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Đại trưởng lão cũng là biến sắc. Sau đó vội vàng lui lại. Một trận gió mạnh theo hắn vừa mới vị trí thổi qua, hắn chỗ mặt đất biến thành hư ảo. Hạ tiên sinh, ngài đây là ý gì? Đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Ta tương đối kính dạ yêu trẻ, vì lẽ đó vừa mới nhắc nhở ngài, có thể ta cũng không có khả năng mỗi lần đều biết gió là lúc nào tới. Nếu như lần nào ta quên nhắc nhở ngài, lại thật đem ngài không cẩn thận giết sẽ không tốt. Hạ Thiên giọng nói có chút bình thản, nhưng trong lời nói nội dung thật không đơn giản. Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời, đại trưởng lão trực tiếp lui về thông thiên tháp bên trong. Hạ Thiên nhắc nhở đã rất rõ ràng, nếu như hắn lại không biết tốt xấu, vậy liền không có biện pháp. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Mặt khác mấy cái trưởng lão hỏi. Ta tạm thời cũng không có cách, Hạ Thiên thực lực quá mạnh, thủ đoạn cũng nhiều, tại hắn hoàn chỉnh trạng thái dưới, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Đại trưởng lão lắc đầu. Nếu không liền cùng phía trên nói một chút đi. Mặt khác mấy cái trưởng lão nói. Dù sao, lần này bị bắt đi thế nhưng là hai cái trưởng lão a. Quan hệ trọng đại, cũng chỉ có thể dạng này. Đại trưởng lão thả ra một đạo màu trắng quang mang. Một lát sau, một cái vóc người khôi ngô nam tử từ bên trong đi ra. Nam tử cái đầu hơn 5 mét, da trên người là màu đồng cổ, mỗi một khối cơ bắp đều là lồi ra tới, tràn đầy bạo tạc lực. Một đôi mắt hổ, tràn đầy vương giả khí phái. Mỗi một bước đi ra, mặt đất đều phảng phất là đang run rẩy đồng dạng. Mấy vị trưởng lão, gặp phải phiền toái sao? Nam tử hỏi. Nguyên lai là Thanh Hổ tiên sinh đi ra, nghe nói ngài đã là tôn giả 40 cấp cao thủ. Đại trưởng lão chắp tay. Tôn giả cảnh giới đột phá không phải vấn đề gì, ta không so được các ngươi, tài nguyên không đủ, tiên bạo chỉ có thể tu luyện đến 1000 tầng, tiếp tục chậm trễ thời gian cũng không có ý nghĩa, sở dĩ năm đó ta mới có thể lựa chọn đột phá tôn giả, Thanh Hổ giải thích nói. Hết chương 11178. Chương 11179 bồi luyện. 1000 lần tiên bảo, đã là người bình thường không cách nào đột phá, Thanh Hổ tiên sinh hiện tại tôn giả 40 cấp cao thủ, tăng thêm thông thiên tháp thể thuật, còn có tiên bảo uy lực, liền xem như đụng phải tôn giả 50 cấp cao thủ, cũng có thể một trận chiến a, đại trưởng lão tán dương. Quá lâu không có thật tốt hoạt động một chút, đối thủ lần này thế nào, Thanh Hổ hỏi. Đối thủ lần này thật không đơn giản, là một cái danh nhân, đại trưởng lão nói. Tốt, ta thích nhất chính là thu thập những này danh nhân, bọn họ từng cái tự cho là đúng. Thanh Hổ sau khi nói xong đi ra ngoài. Thanh Hổ, phải cẩn thận, bên ngoài người kia không đơn giản, đại trưởng lão lần nữa hô. Thanh Hổ khoát tay áo, không quay đầu lại. Cứ thế mà đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài, Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, xem ra, lần này tới một cái có thể đánh a. Đại trưởng lão hiện tại là thật giả a, một cái liền tôn giả cũng chưa tới tiểu tử, thế mà nói cho ta khó đối phó, Thanh Hổ có chút thất vọng nói. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tài. Kể cả những cái kia không tới tôn giả cảnh giới, liền có thể cùng tôn giả chống lại người. Nhưng nói cho cùng, những người kia chẳng qua là có một chút thủ đoạn đặc thù mà thôi. Chỉ cần cẩn thận thủ đoạn của đối phương, vậy đối phương tại tôn giả trước mặt, chính là kẻ yếu, mà lại những này cái gọi là thiên tài, một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ triệt để bối rối, mà tôn giả cấp bậc cao thủ, thì là càng đánh càng ổn. Hắn càng là tôn giả bên trong người nổi bật. Thật là lợi hại a, thế mà xuất động một cái tôn giả tới đối phó ta, Hạ Thiên giọng nói chuyện, giống như là thật sợ đối phương đồng dạng. 3. Thanh Hổ chung quanh thân thể dập dờn ra một vòng lực lượng. Hắn là tôn giả 40 cấp cao thủ, Hồng Phượng nhắc nhở. Tôn giả 40 cấp, xác thực rất lợi hại, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiểu tử thúi, không muốn chết, liền theo ta đi, Thanh Hổ nói. Đi theo ngươi, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thanh Hổ. Vậy là ngươi muốn để ta đánh cho tàn phế ngươi lại theo ta đi rồi, Thanh Hổ hỏi. Hắn lúc đi ra, căn bản là không có nghe toàn bộ đại trưởng lão lời nói, hắn còn tưởng rằng đại trưởng lão là muốn để hắn bắt sống Hạ Thiên đâu. Tốt, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi vào, ta đi với ngươi là được rồi, Hạ Thiên còn ước gì đối phương có thể mang chính mình đi vào đâu. Hả? Thanh Hổ giống như kịp phản ứng, chẳng lẽ đại trưởng lão không phải để ta dẫn hắn đi vào sao? Thanh Hổ, đại trưởng lão để ngươi cứu ra mặt khác hai vị trưởng lão, hai vị kia trưởng lão bị hắn bắt phía trước lão giả kia chạy ra. Hắn cũng là thật bó tay rồi. Thanh Hổ cái này lăng đầu Thanh A. Thật sự là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bản sự đúng là không tệ, chỉ tiếc, đầu não còn muốn không phải quá linh quang. Nha! Thanh Hổ minh bạch, tiểu tử, ngươi không tệ lắm, lại có thể bắt lấy hai vị trưởng lão, xem ra, ta còn thực sự chính là xem thường ngươi. Trưởng lão mặc dù đều là tôn giả trở xuống cảnh giới, nhưng các trưởng lão ít nhất đều là tu luyện thành công hơn 1000 lần tiên bạo người, thậm chí nhiều hơn. Có thể đồng thời bắt lấy hai cái trưởng lão. Đủ để chứng minh. Trước mặt tiểu tử này là có chút thủ đoạn. Muốn ta giao người, vậy ngươi tối thiểu nhất cũng muốn lấy ra chút ra dáng bản sự tới đi, cũng không thể ngươi nói câu nào, ta liền nhất định phải giao người a, Hạ Thiên đáp lại nói. Không nhìn ra a, còn rất càn rỡ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể càn rỡ đến khi nào. Thanh Hổ trực tiếp một quyền đánh ra. Bất quá một quyền này là trực tiếp đánh vào trong không khí. Là phong chi biến dị pháp tắc, không bảo, mà lại hắn cái này nhìn như tùy ý công kích bên trong, điệp ra 100 lần bộc phát, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Hắn cũng là tại chiến đấu ngay lập tức liền chính xác phân tích ra đối phương sử dụng năng lực. Né tránh. Hạ Thiên cũng sẽ không tùy tiện đi cùng đối phương cứng đối cứng, đặc biệt là đối phương sử dụng điệp ra công kích về sau. Tránh khỏi đến về sau. Hắn cũng là trực tiếp sử dụng nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Thanh Hổ thân thể trực tiếp bị đông lại. Bất quá Thanh Hổ thân thể run lên, đóng băng cũng là trực tiếp bị phá ra, không tệ lắm, lại có thể đóng băng ta, bất quá giữa ngươi và ta chênh lệch cảnh giới quá lớn, ngươi đóng băng đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Hổ. Một quyền đánh ra. Tốc độ thật nhanh. Thanh Hổ vừa mới bắt đầu chủ quan, căn bản cũng không có mở tôn giả hộ giáp, lúc này kịp phản ứng, mở ra tôn giả hộ giáp có thể a, còn biết đánh lén, đáng tiếc thân thể của ta phòng ngự phi thường cường hãn, mặc dù vừa mới ta không có mở ra tôn giả hộ giáp, nhưng công kích của ngươi vậy. Phốc. Hắn vừa mới mở ra một tầng tôn giả hộ giáp nháy mắt vỡ nát. Đồng thời trong cơ thể của hắn run lên. Cái gì ngươi làm sao lại dùng tiên bạo? Thanh Hổ lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn còn tưởng rằng chính mình vừa mới bắt đầu dùng nhục thể phòng ngự chặn Hạ Thiên công kích. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên dùng lại là tiên bạo. Từ nội bộ công kích, trực tiếp tại hắn không có phòng ngự chút nào tình huống dưới, oanh tạc thân thể của hắn, cũng chính là cái này một loạt công kích, để hắn vừa mới ngưng tụ một tầng tôn giả áo giáp vỡ vụn. Tôn giả áo giáp, từ bên ngoài phòng ngự, kia là cường hãn vô cùng. Nhưng từ nội bộ bị công kích lời nói, uy lực cũng rất nhỏ, đặc biệt là bản thể gặp tập kích người. Tôn giả áo giáp cũng gánh không được. Xem ra, người chẳng ra sao cả. Hạ Thiên khiêu khích nói, hắn hiểu được, lần này đi ra người này, phi thường cuồng vọng, hắn khẳng định là không có nghe cái kia đại trưởng lão giới thiệu tình huống của mình. Nếu không hắn không có khả năng không biết mình sẽ sử dụng cái này điệp ra công kích. Bất quá hắn hiện tại cũng minh bạch. Cái này điệp ra công kích gọi là tiên bạo. Loại này người cuồng vọng, kỳ thật dễ dàng nhất đối phó. Hạ Thiên chỉ cần chọc giận đối phương liền có thể sẽ bắt đầu điên cuồng công kích. Dưới loại tình huống này, đối phương phòng ngự cơ hồ liền sẽ mở rộng. Hạ Thiên nếu như có thể bắt lấy một tia cơ hội, liền có thể nháy mắt phản kích đối phương. Một khi cho đối phương tạo thành tổn thương, hoặc là đem đối phương mặt khác ba tầng tôn giả áo giáp phá mất. Như vậy tùy thường có khả năng đánh chết đối phương. Song phương như là đã động thủ, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không khách khí, đặc biệt là vừa mới cái kia hai cái trưởng lão, bọn họ là hướng về phía chém giết chính mình tới. Nếu đối phương muốn giết hắn, hắn làm sao có thể khách khí đâu. Ta nhìn ngươi là thật đang tìm cái chết. A Thanh Hổ bình thường chính là một cái phi thường bạo lực người. Mà lại lần này là phía trên điểm danh để hắn tới, hiện tại hắn thế mà bị một cái liền tôn giả cũng chưa tới tiểu tử phá hết một tầng tôn giả hộ giáp, cái này hắn thấy, là sỉ nhục lớn lao. Đối phương còn khiêu khích chính mình. Chính mình làm sao có thể chịu đựng chuyện như vậy? Chỉ có dùng đối phương tiên huyết, mới có thể rửa sạch chính mình sỉ nhục. Mắc câu rồi. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt như vậy bồi luyện, không bồi hắn thật tốt chơi đùa liền thật thua lỗ. Hồng Phượng, cho ta ghi chép hắn tất cả sức mạnh công kích lưu động quỹ tích, đặc biệt là tại hắn sử dụng tiên bạo thời điểm. Chuyện nguyên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11.179. Chương 11.180.500 lần tiên bạo. Oanh! Hạ Thiên mấy lần công kích đến, đều bị Thanh Hổ kia tuyệt đối thực lực chặn lại. Đồng thời Thanh Hổ cũng là nhanh chóng phản kích, bất quá hắn tất cả thủ đoạn công kích đều bị Hạ Thiên xem thấu, hắn ý nghĩ cũng bị Hạ Thiên xem thấu. Vì lẽ đó, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không cho hắn đánh trúng mình cơ hội. Bởi vì Thanh Hổ mỗi lần công kích bên trong đều mang theo tiên bạo. Tiên bạo đối thân thể hao tổn thật đúng là lớn a, hắn cùng chúng ta khai chiến không có bao lâu thời gian, mà lại một mực là công kích tình trạng, bình thường đến nói. Lấy cảnh giới của hắn, sẽ không có cái gì tổn thương mới đúng, có thể hắn hiện tại thân thể tiêu hao cũng đã bắt đầu xuất hiện, mà lại trên thân cũng xuất hiện một tia mệt nhọc, tiếp tục như thế lời nói, chỉ cần chúng ta một mực né tránh, chính hắn liền sẽ bị công kích của mình phản phệ, bất quá hắn cũng không phải đồ đần, biết rõ thân thể của mình tình huống rõ ràng hạ xuống về sau, hắn hẳn là cũng sẽ không lại tùy tiện sử dụng tiên bạo. Hồng Phượng ngay lập tức phân tích nói. Hắn người này, hẳn là chuyên môn rèn luyện thân thể. Vì lẽ đó hắn đối với chính mình nhục thể cường độ phi thường tự tin, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó hắn mới có thể đi lên vẫn sử dụng tiên bạo, loại người này, cuối cùng sẽ bại bởi chính mình tự phụ. Hạ Thiên hiện tại đã có đối phó Thanh Hổ biện pháp. Hắn cũng thừa nhận, Thanh Hổ lực công kích phi thường cường hãn, nếu như bị hắn liên tục đánh trúng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên chỉ cần từng bước dẫn dụ hắn mắc câu, vậy liền có thể đánh bại cái này tôn giả 40 cấp cường lực cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên thực lực cường hãn. Tôn giả dưới 10 cấp cao thủ, chỉ cần hắn bắt lấy một cái cơ hội, thậm chí có thể miểu sát đối phương, liền xem như đối phương vô cùng cẩn thận, không cho hắn cơ hội, hắn đánh bại đối phương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tôn giả dưới 20 cấp cao thủ, nắm lấy cơ hội, hắn đồng dạng có thể miểu sát đối phương, bất quá nếu là đối phương phi thường cẩn thận, hắn chặn đánh giết đối phương, liền sẽ phi thường khó khăn, bất quá vẫn là có đánh chết đối phương cơ hội. Tôn giả dưới 30 cấp cao thủ, Hạ Thiên muốn miểu sát đối phương liền sẽ khó khăn một chút, bất quá đánh chết đối phương vẫn là có khả năng, nhưng phi thường cẩn thận đối thủ, muốn đánh chết xác suất thành công liền sẽ giảm mạnh. Tôn giả dưới 40 cấp cao thủ, có thể đánh chết, độ khó đề cao mạnh. Tôn giả dưới 50 cấp cao thủ, có thể đánh chết, tỷ lệ phi thường nhỏ. Tôn giả trên 50 cấp cao thủ, trừ phi đối phương có lớn sai lầm, nếu không cơ hồ không có đánh chết khả năng. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên thực lực. Bất quá. Lần này huyết hà cốc chuyến đi, cũng là để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Thu được càng nhiều sát chiêu. Nhưng sát chiêu, là cần tại đặc thù thời kỳ sử dụng, muốn tìm được đặc thù thời kỳ, vẫn còn có chút khó khăn. Hắn phát động là rất nhanh, bất quá đã dần dần nắm giữ hắn lực lượng lưu động, xác thực so với chúng ta mỏ đá quá sông biện pháp thuận tiện rất nhiều. Phía trước chúng ta mặc dù cũng có thể đánh ra 200 lần tiên bạo, nhưng bởi vì phương pháp không đúng, cho nên chúng ta tiêu hao nhiều, đánh ra tới hiệu quả nhỏ, nhưng đi qua ta đối quan sát của hắn, cũng đã nắm giữ chân chính phương pháp sử dụng, người thử lại lần nữa nhìn Hồng Phượng đây là quang minh chính đại học trộm A. Trộm đối thủ kỹ năng. Đây cũng quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Hạ Thiên hai mắt, tăng thêm hắn khổng lồ thức hải. Hồng Phượng mới có thể như thế tinh chuẩn nhìn thấy lực lượng của đối phương là như thế nào đánh ra tới, lại thêm hắn tinh diệu tính toán, cơ hồ liền sẽ không có cái gì sai sót. Oanh! Một kích đánh ra. Ân! Quả nhiên, uy lực giống nhau tình huống dưới, ta đụng phải phản vệ thế mà giờ gấp 5 lần, xem ra, vẫn là phải có chính xác tu luyện cùng phương pháp sử dụng. Hạ Thiên phía trước là dựa vào chính mình khổng lồ thức hải cùng nguyệt chi pháp tác gánh vác phản vệ. Nhưng cũng không đại biểu hắn không có nhận phản phệ. Hiện tại hắn thử nghiệm học trộm đối phương tiên bạo phương pháp sử dụng, trực tiếp liền có hiệu quả. Hao tổn nhỏ gấp 5 lần. Đây đối với hiện tại Hạ Thiên thân thể cùng thức hải đến nói, quả thực chính là cực kỳ bé nhỏ. Đây chỉ là ta suy tính ra phương pháp sử dụng, cùng bình thường phương pháp sử dụng khẳng định vẫn là có khoảng cách, nếu như là bình thường phương pháp sử dụng, hiệu quả khẳng định có thể càng tốt hơn. Hồng Phượng nhắc nhở. Xâm La Vạn Tượng bên trong cái kia hai tên ra hỏa nhanh mở miệng A Hạ Thiên hỏi. Trong cơ thể của bọn họ tựa hồ cũng có một loại nào đó phong ấn, nếu như không phải chính bọn hắn muốn mở miệng lời nói, vậy chúng ta cái gì cũng không thể biết rõ, bất quá bọn họ hiện tại tinh thần đã uể oải, nếu như lần này có thể xử lý hoặc là bắt sống trước mặt cái này to con, ta đoán chừng bọn họ liền sẽ mở miệng, thực tế không được, liền ngay trước to con giết cái kia hai cái trưởng lão. Sau đó thẩm vấn to con Hồng Phượng đã có kế hoạch hoàn mỹ. Dù sao Xâm La Vạn Tượng bên trong không có người gánh vác được. Chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử thúi, ngươi liền sẽ trên nhảy dưới tránh sao Thanh Hổ phẫn nộ hô, nếu như Hạ Thiên để hắn công kích một lần, chỉ cần một lần, hắn liền có lòng tin để cho mình triệt để đánh tan Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên không ngừng né tránh, căn bản là không cho hắn đánh trúng cơ hội. Mà lại Hạ Thiên phảng phất đoán chắc hắn tất cả công kích vị trí, không quản hắn làm sao nghĩ biện pháp công kích, đều là kém một chút. Xem ra, ngươi là một cái không có đầu óc người a, ta tại sao muốn đi cùng ngươi sở trường cứng đối cứng đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Không sai. Tránh né mũi nhọn, đạo lý đơn giản như vậy Thanh Hổ cũng không hiểu sao. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể trốn đến lúc nào. Thanh Hổ hiển nhiên cũng là càng thêm bạo nộ rồi. 300 lần tiên bạo. Hắn sử dụng loại này uy lực tiên bạo, mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn lợi dụng tiên bạo cường đại phạm vi công kích đi tác động đến Hạ Thiên. Chỉ cần tác động đến Hạ Thiên, Hạ Thiên tại thân thể bị đau trong nháy mắt đó, hắn liền nhất định có thể bắt lấy cơ hội này. Sau đó công kích liền có thể muốn Hạ Thiên mệnh. Đáng ghét, lại một chút Thanh Hổ nhìn thấy công kích liền kém một chút thời điểm. Hắn cũng là càng thêm tức giận. Vừa mới nếu như hắn trực tiếp phát động 400 lần tiên bạo lời nói, vậy hắn kế hoạch liền có thể thành công. Nhất định có thể đem Hạ Thiên đánh bay. 400 lần tiên bạo. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu phát động 400 lần tiên bạo. Lần này, hắn muốn trực tiếp giải quyết Hạ Thiên, triệt để đem Hạ Thiên hủy diệt. Né tránh. Hạ Thiên lần này né tránh, quần áo bị xoa mở, trên thân lưu lại một tầng nhàn nhạt vết thương. Lại một chút, xem ra chỉ có tại tập kích tình huống dưới 400 lần tiên bạo mới có thể hoàn mỹ đánh trúng hắn, nhưng nếu như không phải tập kích tình huống dưới, 400 lần tiên bạo liền kém một chút, nếu dạng này, vậy liền giảm bớt quá trình, trực tiếp sử dụng 500 lần tiên bạo, lần này hắn nhất định không tránh nổi. Thanh Hổ trong nội tâm thầm nghĩ. 500 lần tiên bạo. Thanh Hổ cũng là tiến vào tư tưởng của mình chỗ nhầm lẫn bên trong. Bắt đầu phát động công kích của mình. Xem ra, con cá bắt đầu mắc câu rồi a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chuyện Nguyên Bá, Hậu Cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.